Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những tác giả rất là quen thuộc với chúng ta đúng không ạ? Tôi cùng với nhà văn Bố Láo sẽ đưa anh em đi lên trên vùng cao và đến với câu chuyện mang tên là Tiểu Phỉ Rừng Tây Bắc, nằm trong series Thành Mo phần thứ 6. Đối với Thành Mo thì chắc là các bạn cũng đã quen, dần dần quen thuộc rồi đúng không ạ? Vẫn là cặp đôi Nam Chó và Thành Mo. Nếu như ở cái phần Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc hành trình là nhân vật chính là Nam Chó đó. Còn cái phần này thì nhân vật chính là Thành Mo. Ở hai cái góc nhìn khác nhau sẽ xảy ra những cái câu chuyện khác nhau. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở bình luận kia. Hãy ủng hộ tác giả và ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên là ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Ở ngoài Bắc bây giờ ban ngày nó đang rất là nắng, nó nắng cháy da cháy thịt, cái gì cũng khổ, nhưng duy nhất là lá trà nó càng nắng thì nó càng xanh, cái diệp lục nó càng nhiều, cho nên là chất trà nó càng đậm. Anh chị em nào mà không quá quan tâm đến việc là cái vị ngọt nó lưu lại lâu hay là chóng, mà là những người nghiện trà nặng, thích uống trà đặc như tôi chẳng hạn, thì anh chị em có thể nghiên cứu sản phẩm trà Móc Câu Nắng Mới. Nó đậm lắm, quan trọng là nó phù hợp với bình dân 3,5 lít ký, tha hồ mà uống. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix với bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, thơm cực kỳ luôn anh em. Các bạn có thể là vào trong shop ở profile cá nhân của mình để mua hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc bên này của màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tiểu Phỉ Rừng Tây Bắc, series Thành Mo phần 6, tác giả nhà văn Bố Láo. Lại một mùa hè hối hả đổ về trên đất thủ đô. Trong thành phố, nơi những tòa nhà cao tầng san sát nhau vào những bức tường bê tông cứ như kiểu là hấp hơi trong một cái lò nướng, nơi nuôi dưỡng ước mơ thành đạt của hàng ngàn con người. Sau những tháng ngày này thì ở đây sẽ có người thành công, cũng sẽ có những kẻ thất bại. Nhưng tôi vẫn là anh thầy cúng nửa mùa, làm phúc cứu đời. Cho dù là cuộc đời có đưa đẩy tôi đến tận phương trời nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn luôn như vậy. Tôi còn nhớ mùa hè năm ấy, ở trường tôi, những câu lạc bộ hiến máu hoạt động rầm rộ lắm. Tôi và Nam cũng đã đi hiến một lần, nhưng lần đó người ta rút máu của tôi ra khỏi xi lanh, thì tự nhiên mặt mày tôi tái xanh tái xám. Tôi quay phát sang nhìn cô y tá trông khá là xinh, rồi sau đó run run. Chị ơi, chị. Bàn tay của tôi siết chặt lại, quờ quạng, vô thức quẹt vào cái ngực của cô ấy khi cô ấy đang loay hoay cởi cái dây đang thít chặt trên tay của tôi ra. Cuối cùng mắt tôi lộn tròng rồi ngất xỉu đi. Thành ra lúc ấy cuống quýt cả lên. Người ta đành phải truyền lại máu cho tôi, mà thậm chí người ta còn phải truyền thêm. Bởi lẽ là vì tôi gầy quá, máu nuôi bản thân còn không đủ thì hiến cái đếch gì cho ai. Cho nên là tôi bỏ, không đi hiến máu nữa, mà tôi chuyển qua đội thanh niên tình nguyện. Đoạn ấy cũng nổi lên cái phong trào hoạt động của sinh viên làm tình nguyện hết mình, khá là sôi nổi. Thằng Nam Cận định về quê phơi thóc cho bố mẹ nhân dịp nghỉ hè. Còn tôi thì nhà cũng chẳng có thóc lúa gì cả. Nghỉ hè về quê cũng chán, cho nên tính tham gia tình nguyện cho nó năng động. Tôi rủ thằng Nam ở lại cùng, năn nỉ gãy cả xương lưỡi. Anh chàng Cận mới chịu gật đầu theo, nhưng nó vẫn cứ cằn nhằn. Bố mẹ nhà bao việc thì đếch giúp được cái gì, rừng mỡ tình mới chẳng nguyện thì sư khỉ. Tôi dỗ, ô kìa, thế em Quỳnh An lớp mình cũng đi cơ mà, mày không đi tình nguyện đợt này rồi đến lúc tha hồ mà tiếc. Thằng Nam Cận nghe đến cái tên Quỳnh An là người nó thầm thương trộm nhớ mấy năm học đại học, cho nên là cô cậu mừng ra mặt, rồi vui vẻ khoác áo xanh thanh niên lên để đi tình nguyện luôn. Đợt này bọn tôi lên một điểm trường ở vùng cao khó khăn, ở đâu nghe đồn là xa lắm, nghe bảo tận nơi núi rừng Tây Bắc bạt ngàn. Vốn tính thích núi hơn biển, chuyến đi này tôi hào hứng, đầy nhiệt huyết. Đông đảo đám sinh viên kéo nhau đi tình nguyện, mang theo những đồ quần áo, nhu yếu phẩm, quyên góp được theo đoàn thanh niên một chuyến vùng cao cho biết. Thằng Nam Cận thì luôn là như vậy, trong ba lô lúc nào cũng có quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nó sợ trên đó không có gì giải trí, cho nên mang đi để luận Tam Quốc cho đỡ buồn. Xe đi đâu đó độ phải đến 500 cây số mới tới được điểm tình nguyện. Xe vượt núi trên những khúc đường quanh co, uốn lượn, sỏi đá gập ghềnh. Chúng tôi cứ thế say mê nhìn ra ngoài ô kính, nơi những vạt rừng xanh mút tầm mắt. Cảm giác như nơi đây trời đất nối liền lại với nhau. Con đường vòng vèo cứ dốc ngược cả lên, tựa như là đưa chúng tôi lên tận trên trời vậy. Cho đến khi xe dừng lại ở một con dốc, đến chỗ này thì ô tô không thể vào được, cả đoàn đành phải xuống khuân vác đồ đạc để quốc bộ. Một anh cán bộ xã đi xe máy min khờ cùng với mấy thanh niên bản khuân vác những bao tải đồ đạc, áo quần và cả nhu yếu phẩm. Nhưng người dẫn đầu là anh Đức, chính là người quản lý chúng tôi trong lần hoạt động lần này. Dự kiến mọi người sẽ ở đây đâu đó độ khoảng hơn 2 tuần. Chúng tôi sẽ giúp bà con mở những lớp tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, rồi giao lưu văn nghệ, rồi phân phát quần áo, sửa chữa lại trường học, vận động học sinh vùng sâu vùng xa đến lớp. Tôi với thằng Nam Cận sau khi đưa hết đồ đạc lên đến nơi, chúng tôi đi vào một bản nhỏ. Nơi đây có những mái nhà đơn sơ nằm hai bên, ở giữa có một lối bằng đất. Trời nắng thì có lẽ nó sẽ bụi lên mù mịt, còn trời mưa thì có khi lo lầy lội đến trượt ngã. Những mái nhà lợp mái gỗ thấp lè tè, ở đây người ta không ở nhà sàn như là một phần người Thái ở dưới thung lũng, mà người ta ở nhà đất, xung quanh có vách ghép lại những ván gỗ trông có vẻ tạm bợ và lụp sụp. Giả như vào mùa rét mướt, căn nhà này e rằng là khó mà chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt cùng với gió lùa ở trên cao nguyên. Chúng tôi được anh cán bộ xã bố trí cho ở trong một cái nhà được mới dựng lên năm ngoái, dùng làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho bà con đồng bào trong mỗi dịp lễ, hội nào đó. Ở đây người ta cũng đã chuẩn bị đủ cả chăn màn, mỗi tội là không có giường chiếu. Chúng tôi phải ghép bàn lại làm giường ngủ. Buổi đầu đến đây ngắm phong cảnh núi non hùng vĩ của Sơn Thủy cộng với cái man mát của khí hậu ôn hòa. Ngẩng lên cao thì thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ năng lượng cuốn hút lạ lùng mà không phải là ở đâu cũng có được. Đứa trẻ con thì măng gùi, hái măng, tìm nấm thảo quả, đi lại bên đường. Trong giỏ còn đựng những nhánh hoa rừng đẹp lắm. Trên người chúng nó mặc quần áo dệt bằng thứ vải lanh đã được nhuộm đen. Có đứa thì mặc áo chàm. Chúng nó đi chân trần, khuôn mặt nhăn lại, có lẽ vì mệt, vì nắng, vì phải leo qua những con dốc. Người dân bản ở đây cũng thân thiện lắm. Thấy chúng tôi, cho dù mệt đến đâu, họ cũng ngẩng lên, đôi mắt trong veo và nở nụ cười thật tươi. Các thiếu nữ trẻ lấy chồng sớm, có cô thì ôm con, có cô thì điệu ở đằng sau lưng, đứng nép hai bên đường, ròm ròm rụt rè ra ngoài. Tôi đặt lên bàn mấy bọc quần áo to còn khá đẹp, đã được chúng tôi giặt rũ cẩn thận sạch sẽ, rồi mới trao đến cho bà con dân bản. Những người ở bản xa cũng đến, họ xếp hàng chọn cho mình những bộ quần áo phù hợp, vừa vặn nhất. Mùa đông ở đây lạnh lắm, đám trẻ con mặc những cái áo rộng thùng thình, dài đến quá đầu gối. Chúng nó nô đùa chạy nhảy trên nền đất bụi. Chúng tôi phát quần áo, phát mì tôm, phát nhu yếu phẩm cần thiết mà mình đã đem từ dưới xuôi lên. Vẫn biết là phong tục thủy thổ khác nhau, ở đây nạn tảo hôn còn nhiều. Những cậu trai có khi bé tí, ít hơn tôi phải đến 5-6 tuổi, ấy thế mà đã có con bồng con bé. Những cô bé áng chừng mới chỉ lớp 9, lớp 10 đã nghỉ học ở nhà lấy chồng đẻ con. Ngày ngày lên trên nương trên dãy, cuộc sống nó giống như trong vợ chồng A Phổ người ta bảo đó. Nó như là con ngựa, con trâu. Đời sống vất vả lại cộng thêm việc sinh đẻ, không có kế hoạch. Họ chưa hiểu hết được hệ lụy của nạn tảo hôn, khổ lại càng thêm khổ. Người ta sống trong cái vòng luẩn quẩn ấy, chỉ mong là đủ cơm ăn áo mặc mà xem ra còn khó. Điện cũng đã kéo về đến đây, thế nhưng cả bản vẫn cứ mù mịt. Tôi chẳng thấy có cái bóng đèn nào. Duy nhất có cái bóng điện nằm ở sân nhà văn hóa cộng đồng, chính là ngôi nhà mà chúng tôi đang ở. Cuộc sống vất vả khó khăn, đường đi lối lại không thuận tiện. Thời điểm ấy cũng chưa có những địa điểm du lịch mở ra nhiều như sau này. Cái chân chất của người miền ngược vẫn giữ được cái nguyên vẹn thật thà, đẹp đẽ trong lời ăn, trong tiếng nói, trong nụ cười và trong cả ánh mắt trong veo của họ. Những cử chỉ ngô nghê, những cặp mắt nhu mì. Đoàn người cứ thế mà giúp chúng tôi khuân đồ đạc vào trong, tiếng cười tiếng nói vang lên. Anh cán bộ xã tên là Giàng Mỹ Vư, tôi thì cứ gọi anh là anh Mỹ Vư cho thuận miệng. Anh Vư ngày trước có đi học, nghe đâu là hết cấp 2 rồi cũng ở nhà lấy vợ. Ở đây thì anh là người nhiều chữ nhất bản. Cách đây vài năm, Vư được cử đi học tập công tác xã hội, sau về làm cán bộ xã giúp người dân ở bản tuyên truyền về những chính sách của nhà nước, khuyên bà con không nên đốt lương làm rẫy, chặt phá rừng, không hút thuốc phiện, không trồng cây anh túc, không tảo hôn, không tiếp tay cho các thế lực thù địch vẫn cứ lăm le gây dựng vương quốc Mông để mê hoặc người dân bản. Ngồi trò chuyện với anh Vư bên ngọn đèn điện tù mù ở ngoài hiên, chúng tôi hiểu được cái vất vả của người cán bộ vùng cao đó. Không chỉ khó khăn về đời sống, mà ngay cả cái tâm lý mông muội mê tín cũng là cản trở lớn đối với anh. Trong cái công cuộc đưa ánh sáng, nó không chỉ là ánh điện, mà nó là cái ánh sáng văn hóa để xua đi cái bóng tối, thay đổi bộ mặt vùng cao. Ấy là điều mà anh Vư vẫn cứ luôn trăn trở bấy lâu. Tôi nhìn vẻ mặt khắc khổ, tuy mới 30 nhưng trông anh già hơn tuổi nhiều, tựa như là người trung niên dễ phải đến 4 năm 50 tuổi. Có lẽ là vì suy nghĩ nhiều, cái trán của anh cũng nhăn tít lại. Hoặc cũng có thể ngoài những cái công tác xã hội, anh vẫn phải làm nương làm rẫy để còn nuôi vợ nuôi con. Anh cũng là nạn nhân của tục tảo hôn, anh cũng phải lăn lộn mỗi ngày. Bao nhiêu gánh nặng đổ lên vai thì thử hỏi, người ta trẻ làm sao được. Tôi hỏi anh Vư, thế năm nay anh được mấy cháu rồi? Anh Vư nâng chén rượu ngô thơm nồng lên, hớp một ngụm. Mình được 4 cháu rồi, nhưng mình nhất định không đẻ nữa đâu. Đẻ như thế là vỡ kế hoạch hóa ra đời. Đẻ nhiều không nuôi được, để chúng nó đói nheo nhóc, tội nghiệp lắm. Thế vợ anh có làm cán bộ không? Anh Vư lắc đầu, cười thật thà. Vợ mình nó không biết chữ đâu, nó không làm cán bộ được. Nó thích làm ngô, trồng sắn, đi nương đi dãy thôi. Tôi bật cười. Thế sao anh không cho chị xuống dưới xuôi mà tìm việc làm? Đến đây thì anh Vư có giọng hơi buồn, trầm xuống. Không được đâu, ở dưới đấy lộn xộn lắm. Ở mấy bản quanh đây cũng có người cho vợ về dưới xuôi đi làm công ty. Công ty gì mà cây sung ấy. Nhưng rồi vợ nó bỏ chồng, bỏ con, bỏ cả bản làng, nó đi theo trai rồi lô. Ở dưới đấy nhiều tiền xuống, nhưng mà khi mà có tiền con người ta mất cái tình, cho nên thôi, vợ mình nó ở nhà nó chăm ngô chăm sắn cho mình thôi. Ở dưới đấy bọn con trai người kinh nó có xe đẹp, nó có nhiều tiền, nó dỗ vợ người ta khéo lắm ô. Tôi nghe thấy mà trong lòng cứ dâng lên một nỗi thương cảm. sau những lời bộc bạch hết sức thật thà và chân tình của người cán bộ vùng cao. Quả thực là tôi vẫn nghe ở các khu công nghiệp dưới xuôi cũng có nhiều câu chuyện lộn xộn lắm. Nhưng mà thôi, nhắc đến làm gì cho nó nặng lòng. Tôi nâng chén uống với Mỹ Vư một chén nữa. Còn thằng Nam Cận thì đang ngồi bốc cơm nếp ăn, thi thoảng lại đưa ánh mắt si mê nhìn sang em Quỳnh An. Có lẽ thấy không khí hơi tẻ nhạt, thằng Nam Cận ôm đàn ra gảy gảy rồi cất tiếng hát bên mâm cơm quây tròn của những cô cậu sinh viên trẻ. Tiếng hát, tiếng vỗ tay vang vọng, hòa vào với núi rừng, tiếng cười giả dích của côn trùng, tiếng chim muông ở ngoài kia, tiếng lao sao của rừng cây kẽ lá. Đâu đó hình như là có tiếng cô con gái nào mới lớn đang đứng ở trên nương thổi đàn môi sao ấy. Âm thanh nghe réo rắt, tất cả tạo thành một bản hợp sướng của núi rừng, tô lên cái đẹp, cái hay của bài ca tuổi trẻ. Đang hát hò vui vẻ thì anh Hùng trưởng đoàn nói với mấy người chúng tôi: "Này, chúng mày có nghe chuyện ma không? Chuyện ma ở bản này này. Năm ngoái tớ được nghe kể ở chỗ ông cụ già làng ấy." Vừa nghe đến chuyện ma, bọn thanh niên lập tức nổi máu tò mò, còn quay sang hỏi anh Vư: "Anh Vư, có thật được không?" Anh Vư chỉ cười hiền, khẽ gật đầu nhưng không đáp. Sau đó bản thân anh cũng chăm chú lắng nghe lời kể của anh Hùng. Giọng của anh trầm trầm bồng bồng, có vẻ như anh rất có năng khiếu kể chuyện. Mai sau anh ấy mà không đi làm giáo viên nữa, anh ấy mà đi kể chuyện ma thì cứ phải gọi là biết. Anh kể năm ngoái anh Hùng cũng lên đây đem đồ tình nguyện lên trên này, tiện cũng để sửa nhà cho ông Mỹ Xây, là người ở bản Xéo Trung Hồ. Được ông Mỹ Xây mổ gà làm cơm, mời ở lại uống rượu. Sau một tuần rượu hơi men bốc lên, ông Mỹ Xây ông bảo: "Ở trong khu rừng kia có cái hang, ngày xưa là nơi quan Pháp nó về nó nghỉ mát. Ngày ấy Pháp còn thuộc các quan Tây hay về đây dựng chỗ nghỉ để tránh nó, lại bắt con gái của rừng, của bản vào trong động để mua vui. Nhiều người bị chúng nó bắn chết, phơi thây ở trên núng ấy. Cho nên là những đêm trăng ở lưng chừng đồi, lưng chừng núi, nghe có tiếng hát, tiếng đàn môi, tiếng khóc nỉ non sợ lắm." Ông già kể đến đây, tự nhiên mấy người thanh niên lúc đó díu vào với nhau. Ông ấy nói ở sau núi này, cách đây độ khoảng chục năm, thường xảy ra những vụ gieo mình tự tử, đặc biệt là những cặp đôi nam nữ yêu nhau. Chẳng biết là họ nghe ở đâu á, tin có người bảo nếu mà yêu nhau mà trèo lên đỉnh núi, giang hai tay rồi nhảy xuống, tức thì ở trên trời cao kia sẽ giang tay đỡ lấy, rồi đưa tất cả về mường trời để cho cả hai có thể sống hạnh phúc. Tất nhiên là cái tin ấy chỉ là tin vịt của bọn người xấu lừa gạt dân bản mà thôi. Nhiều đôi trai gái cũng leo lên nhảy từ trên vách đá, thế nhưng chả biết là mường trời đâu, chỉ thấy đập đầu vào vách đá be bét, chết thê chết thảm. Thậm chí có những chỗ mắc rất treo leo, đến nỗi người ta còn chẳng xuống mà lấy được xác, nằm phơi thây đó cho loài quạ loài diều. Ở sau núi, người đi rừng ban đêm thỉnh thoảng thấy có những đôi nam nữ đứng ở trên mỏm đá cất tiếng hát, có khi văng vẳng là điệu khèn, tiếng đàn môi, tiếng cười nói khắp cả cổng trời. Có lần ông Mấy Xây đi rừng săn thú, lúc ấy trời răng sương, suối chảy róc rách, trong veo, bóng trăng in bằng bạc, soi dưới đáy nước. Dưới mặt nước loang loáng đàn cá cứ vẫy vờn. Ông Mấy Xây thấy có hai cái bóng đang đứng treo leo ở ngay chỗ vách đá. Ông nheo mắt, Cố nhìn qua màn sương mù thì thấy hình như là bóng dáng một người đàn ông và một người đàn bà. Họ mặc áo thổ cẩm màu xanh và mặc váy hoa xòe. Dưới ánh trăng, qua lớp sương mù, ông còn mơ hồ thấy những cái xà tích bằng bạc nó phản chiếu cứ lập lòe lập lòe. Từ đằng xa có ánh bạc kim loại long lanh. Ấy thế mà điều kỳ quái là họ leo lên vách đá gần như dựng đứng, nhưng lại bằng tay không. Họ leo thoăn thoắt cứ như là bầy khỉ bầy vượn ở trên non. Khi ông vẫn còn đang tập trung nhìn chăm chăm về phía hai người ấy thì đột nhiên họ quay phắt lại nhìn thẳng về phía ông. Bây giờ ông mới say choáng váng, bởi lẽ rõ ràng là hai người đủ tay đủ chân, ăn mặc rất đỗi bình thường. Thế nhưng khuôn mặt của họ chỉ là một mảng phẳng lì, không có mắt mũi, duy nhất có cái miệng là đang ngoác ra cười. Thế rồi họ buông tay, cả hai rơi thẳng từ trên cao xuống. Ông mới say sợ quá vội vàng chạy đến để xem, y như rằng là bảo rơi từ trên cao xuống thì kiểu gì chả chết. Thế nhưng không, chạy tới nơi ông thấy bên dưới những tảng đá to không có cái xác nào cả. Ấy thế mà lúc này ông lại thêm một lần nữa rùng mình, bởi lẽ trong rừng khuya mơ mơ hồ hồ lẫn trong tiếng gió, ông nghe có tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau, tiếng hát của đôi nam nữ, rồi cả tiếng đàn môi vang vọng. Ơi Nọng ơi, Nọng à, anh sợ nhà em lắm rào. Ơi Nọng ơi, Nọng à, anh lo nhà em nhiều cửa. Nọng có thương anh thì kéo rào mở cửa cho anh vào. Ơi anh, nhà em chẳng có rào, cửa cũng chẳng cao. Anh yêu em, anh cứ vào, cứ tới, cứ vào, cứ tới. Tiếng hát lành lót bay lên trên tận đỉnh núi cao, rồi theo gió mà xà xuống. Nó cứ luẩn quẩn ở trong đầu của ông. Ông Mỹ Xây lúc này biết mình đã gặp ma. Ông sợ quá, lập tức quẩy gùi đi một mạch về. Trên đường đi, ông nhớ lời của những cụ già vẫn thường dặn: nếu như đi rừng mà đã gặp cái thứ ma thứ quái, tuyệt đối là phải đi thẳng, không được ngoảnh lại dù chỉ một lần. Người ta vẫn cứ dặn: nhược bằng lúc ấy mà ngoảnh lại thì chắc chắn là sẽ thấy khuôn mặt của nó lù lù ở ngay đằng sau, sẽ thấy nó ngồi ngay ở trên vai mình, cái đầu của nó sẽ dòm xuống. Lại có lần ông Bí Xây đi bắt cá, lang thang trong rừng từ nhỏ đã quen. Thường thường là đêm, ông hay đem đèn đi xỉa cá. Vào mùa cá nhiều lắm, chỉ cần có cái đèn nó quáng là nó cứ bơi đến để cho ông xỉa. Chỉ đứng một buổi có mà đầy giỏ. Lúc đi ngang qua một khu rừng, rừng này đầy dây leo, ông Bí Xây mỏi quá, muốn đứng lên vặn vẹo vươn vai cho nó thoải mái. Bỗng nhiên từ trên cành cây có hai bàn tay to khỏe lắm, nó thò xuống, nó túm luôn lấy hai tay ông. Hai bàn tay rắn chắc như là kìm, nó nhấc bổng cổ tay ông lên. Ông Mỹ Xây bàng hoàng lúc ấy ngẩng đầu nhìn thì thấy là hai bóng người, rõ ràng là một nam một nữ. Chúng nó ngồi ở trên cành cây trên đầu ông ấy, quần áo nó rách tả tơi, một nửa cái đầu đã toát cả ra. Người đàn bà thì tóc tai bê bết cả vào, thế nhưng không có hàm dưới, chỉ có cái hàm trên và bộ răng hô ra và cái lưỡi ngoe nguẩy. mặt mũi thì dập nát cứ như là người bị lộn từ trên cao xuống đập đầu vào đá vậy. Hai cái bóng ấy túm lấy ông Bi Xây, nó lắc ông bần bật làm cho ruột gan của ông như muốn lẫn lộn vào với nhau. Ông hoa mắt chóng mặt, ông rú lên cố nhìn cho kỹ, ông tá hỏa. Ông nhận ra không ai khác ấy là thằng A Chua và con Nhính, người ở bản ông. Chúng nó yêu nhau nhưng gia đình không cho cưới. Chúng nó nghe lời người ta nhảy xuống vách núi để mong được về trên mường trời, có thể sống đời đời kiếp kiếp với nhau. Dĩ nhiên là cả hai đứa đều chết thảm. Có lẽ vì khi chết lại có oán khí oan ức, nguyện vọng chưa thành, hai đứa chúng nó hóa thành con ma rừng để trêu người dân bản. Ông Bí Xây lúc này hoảng hốt lắm rồi, còn chưa biết làm nào thì đúng lúc có tiếng con gà rừng gáy te te. Ở đằng đông trời đã bắt đầu hửng sáng. Tiếng con gà rừng nó xua đuổi hai cái bóng kia, thả tay ông rơi đánh bịch xuống. Rồi cứ thế, tận mắt ông nhìn thấy chúng nó bò như con vượn truyền qua những cành cây rào rào rào rào rồi biến mất trong khu rừng. Từ đó có mỗi một lần ông Bí Xây đi rừng, ông đeo vào hai cánh tay của ông hai cái ống tre để đề phòng mỗi lần bị ma nó nhấc tay lên, ông có thể rút tay ra khỏi cái ống tre mà chạy. Nghe câu chuyện của anh Hùng kể, chúng tôi ngồi chăm chú lắm, đến nỗi há hốc cả mồm. Sao lại có cái loài ma đi trêu người một cách quái gở đến như vậy? Mỹ Vư cũng xác nhận rằng là cách đây mấy năm cũng có một vài người trong bản, ngày đầu có cả con trai lớn của một ông thầy cúng, cũng đi vào khu rừng ấy rồi mất tích chẳng về, không rõ sống chết ra sao. Một tuần rượu nữa được rót, thằng Nam Cận lúc này vẫn cứ say đắm ngắm cô nàng Quỳnh An. Lúc này hơi men cũng đã bốc lên, đôi má của nàng ửng hồng. Không khí đang vui vẻ như thế thì bỗng nhiên một người đàn ông ở trong bản thất thểu chạy đến, giọng hớt hải: Vư à, Vư ô, Vư. Mỹ Vư vừa nghe tiếng gọi thì cũng lập tức buông chén rượu đứng dậy. Người kia chạy tới thì thầm vào tai Mỹ Vư một hồi rồi chạy đi ngay. Chúng tôi mới hỏi: Anh Vư, sao thế? Các bạn, mình có chút việc ở trong bản, không biết là có nên nhờ các bạn không? Tôi đáp: Sao thế anh Vư? Chúng mình đã uống rượu với nhau là bạn rồi. Có chuyện gì anh cứ để chúng em là sinh viên tình nguyện, chúng em làm cho. Mỹ Vư rụt rè: Mẹ thằng xôi, người trong bản đi vào rừng giờ còn chưa về, bà già rồi vẫn còn leo trèo đi nương đi rừng khỏe lắm. Nhưng mà không biết tại sao giờ này mà không về thì người dân trong bản đang đổ đi tìm, thanh niên tình nguyện cũng đi tìm hộ mình được không? Anh Hùng đứng lên phủi tay: Được chứ, việc gì cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Anh Vư cứ về tập trung dân bản đi tìm, chúng tôi cũng chia nhau ra đi cùng. Nhưng mà phải có một người làm hướng đạo đó thì chúng tôi mới biết đường. Nói xong, anh Hùng lập tức sắp xếp chúng tôi chia thành hai đội, mặc quần áo dày lại còn có cả đèn pin. Người nào không có đèn pin thì đốt đuốc mà đi cùng dân bản tìm. Mỗi đội đi theo vài ba người bản địa vào rừng. Mấy đứa con gái thì tìm ở các ngả loanh quanh trong bản để xem biết đâu bà cụ có bị ngất hay là nằm ở đâu đó. Bọn con trai thì cũng vào trong núi theo lối đường mòn ở trong rừng sâu. Thằng Nam Cận vừa đi vừa lẩm bẩm: Ai, đúng là việc gì cần thì chúng tôi có, ước gì việc gì khó thì đừng có tôi, mệt đéo chịu được. Cả khu rừng nó rộng tổ bố thế này, tìm đến bao giờ? Ây, tao muốn ngủ, tao muốn ngủ. Ây. Tôi nhìn qua một lượt, thấy cái khăn của bà cụ máng ở trên dây phơi, tôi tiện tay cầm lấy. Sau đó cả đám đi theo các ngã xuất hành. Chúng tôi đi về hướng ngọn núi đá cao. Tiếng gọi của những người dẫn đầu cất lên vang vọng dội vào vách đá. Tìm kiếm một hồi không có kết quả. Đến khi quay trở lại, tôi giật mình, tôi với thằng Nam đã đi lạc mất đoàn tự bao giờ. Chết cha rồi, Sao lại thế này chứ? Chết rồi. Thằng Nam Cận lúc này cũng tỏ ra hoảng hốt. Thôi chết. Hai thằng mình mò mẫm kiểu gì mà đi lạc thế này? Đi tìm người không được mà không khéo, bây giờ người ta lại phải đi tìm mình thì chết. Tôi thì không hoảng hốt. Nhìn một lượt lên sườn núi đá, tôi thấy cây cối rậm rạp. Cảnh khuya nơi núi non rừng thẳm ban ngày thì đẹp, thế nhưng đến tối, nó tăm tối âm u tịch mịch đến rợn người. Tiếng chim cú hay là của con gì đó, nó kêu lên thất thanh trong đêm, nó vang vọng khắp cả khu rừng. Nhìn trời đất khắp nơi tối tăm mù mịt, tôi chọn một điểm cao, đứng trông xuống dưới sườn núi. Tôi chỉ tay kêu to: "Này, đoàn người cầm đuốc ở dưới kia kìa, Nam ơi!" Thằng Nam Cận nhìn theo thì thấy quả nhiên là họ vẫn đang tìm kiếm xôn xao ở dưới. Tôi đưa tay bấm đột, rồi lấy cái khăn của bà cụ giơ ra trước mặt. Tôi lẩm bẩm niệm thần chú, rồi cuối cùng tôi châm lửa đốt. Thằng Nam Cận ngạc nhiên: "Mày làm cái gì đấy?" Tôi đáp: "Để tao đoán xem bà cụ lành dữ như thế nào." Cái khăn bị đốt, nhưng ngọn lửa lại cháy lên một cái màu xanh, cái thứ sắc xanh rất kỳ quái. Tôi rùng mình, lập tức thò tay vào trong cái túi đeo chéo luôn mang theo bên mình, lấy ra quẻ mai rùa gieo một lượt. Sau một hồi tính toán ngược xuôi, vẻ mặt của tôi lộ ra thất vọng. "Ai, thôi, tìm làm gì nữa, bà cụ mất rồi." Thằng Nam Cận sửng sốt: "Sao thế? Mày đoán ra cái gì à?" Tôi gật đầu xác nhận: "À, bà cụ gặp chuyện chẳng lành rồi. Xác của bà già bị một ma rừng nó giữ. Mình thì bị nó bịt mắt, không tìm được cái xác đâu. Bây giờ cũng không biết là ăn nói với người trong bản thế nào. Chứ để họ đi tìm chỉ phí công, phải chờ đến tối mai. Tao có cách tìm thấy cái xác, mà không cần ai phải tìm cái xác, sẽ tự về đấy." Nghe đến đây thằng Nam Cận rùng mình, khi không hiểu tôi nói chơi hay là nói thật. Tôi kéo nó chạy về nơi có ánh đuốc. Quả nhiên đó là bọn anh hùng. Mọi người lúc này đã mệt lắm rồi, hò nhau kéo về không đi tìm nữa. Bởi lẽ ban đêm ở trong rừng thẳm nguy hiểm lắm. Nơi đây có đầy các loại rắn rết, thú to thì có lợn nòi, thậm chí nghe đồn là vạt rừng này vẫn còn có cả hổ. Điều đặc. Sau cuộc tìm kiếm vô ích, tôi đoán bà cụ đã chết. Thế nhưng bây giờ chưa thể tìm được xác. Tôi biết điều ấy nhưng chẳng muốn nói ra, sợ người nhà buồn. Ai về nhà đấy? Chúng tôi chỉ mong là sáng mai trời nắng thì có đi tìm thì tìm. Người dân ở bản họ nghĩ có thể là bà cụ ở trong một cái lán nào đó nghỉ tạm ở trên nương qua đêm. Sáng mai khi trời có nắng, bà cụ sẽ tìm đường về. Những người dân bản sống ở gần rừng, người ta thường dựng những chiếc chòi cao, những cái lán để canh nương, để đề phòng thú dữ, rắn rết, hoặc giả chính là để canh chừng bọn ma rừng lởn vởn. Từng đoàn từng lũ, cứ hễ khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ đi lại trong rừng để bắt người. Có lần chúng nó đói quá, chúng nó xuống dưới nương đào ngô đào khoai để ăn. Lúc ấy người ở trên chòi mà trông xuống thì chỉ thấy nguyên si cả một bầy. Con nào con đấy cứ đen thùi lùi, không rõ nhân dạng, thế nhưng chắc chắn là tay chân nó dài lêu nghêu. Chúng nó cứ thế mà lục sục, tuyệt đối không phải là người. Cho nên người dân ở đây vẫn có tục đốt lửa ở trên chòi, ánh lửa sẽ xua đuổi ma, cũng như là cảnh cáo ma rừng đừng có đến gần. Cho nên những người đi rừng ban đêm thì ngọn lửa là cực kỳ quan trọng, chứ không chỉ đơn giản là mục đích soi đường đâu. Nằm ở trên bên cạnh thằng Nam Cận, tôi nghe tiếng nó cũng thở dài sườn sượt. Không ngờ chúng tôi mới lên đây mà đã xảy ra chuyện như vậy. Xem ra cái chuyến đi lần này nó cũng không có đơn giản tí nào. Mới sáng sớm, người ta đã lại kéo nhau đi tìm. Còn tôi thì giữ thằng Nam Cận ở nhà. Tìm có thấy đâu mà tìm. Nhưng mà chẳng lẽ người ta đi mà mình lại không đi? Thì tìm có thấy được đâu. Chỗ ấy tử khí nhiều lắm. Ban ngày cũng không xua được hết. Tối nay có trăng. Tao sẽ mượn ánh trăng để làm bùa tìm xác cho. Đi làm gì? Vô ích. Vậy là tôi và thằng Nam Cận không đi theo đoàn mà ở lại nhà văn hóa cộng đồng thổi cơm cho cả bọn. Tôi ở nhà vốn là người thạo nấu nướng, cậu Hoan tôi nấu ăn ngon lắm, cho nên dạy tôi là phải biết nấu ăn. Sau này lấy vợ thì nấu cho vợ nó ăn, nó đỡ đánh. Thằng Nam Cận cũng vốn con nhà nông, nhà nó cũng khó khăn, lớn lên cũng phải làm đủ mọi việc đỡ đần cho bố mẹ. Việc nấu nướng nó cũng thạo, cho nên hai thằng hí húi vào bếp. Tất nhiên là cơm bếp củi nấu nồi gang to thì mới đủ cho cả tập thể ăn. Thức ăn thì toàn là đồ của bà con ở trong bản đem lên. Rau với đồ khô cũng nhiều. Cộng với thức ăn đóng hộp từ dưới xuôi, cho nên chỉ một loáng là hai thằng đã nấu xong, dọn ra bàn. 12 giờ trưa khi nắng đã bắt đầu dọi xuống chói chang, cả đoàn tìm kiếm bà cụ cả buổi không được. Thất thểu ra về. Bụng thì đói ngấu, người thì mệt mỏi. Chỉ một thoáng cái nồi gang cơm cùng với thức ăn đã hết nhẵn. Đến cả như tôi, định bụng là đào tí cháy để chấm với nước mỡ thịt rang mà cũng chẳng còn. Cho đến chiều xuống, khi chim muông đã bắt đầu gọi bầy, bay ráo rác trên khoảng trời đã chuyển dần sắc cam. Mặt trời đỏ như hòn lửa đang từ từ lặn xuống sau lưng núi. Những thiếu nữ 16-17 đi cùng người yêu leo trên những dượt sườn dốc thoai thoải. Họ gùi nông sản của núi rừng, cười nói. Có tiếng sáo véo von thổi hòa với tiếng đàn môi đâu đây. Khói bếp từ những mái nhà gỗ bay lên hòa vào không gian của buổi chiều miền Sơn Cước. Nước được dẫn từ trên những mương, những máng, những ống về bể, về chum dùng để sinh hoạt và tắm gội. Con gái thì tắm ở nhà, đàn ông con trai thì ra suối tắm cho mát. Tôi và thằng Nam Cận cũng nhảy ùm xuống, làn nước trong veo xối lên người khoan khoái. Ở đây tha hồ mà bơi lội, y như là hồi ở quê vẫn đi tắm sông. Sau bữa cơm chiều, mọi người lại chuẩn bị đi tìm bà cụ tiếp. Nguyên cả một đêm một ngày mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Bà cụ cũng không thấy về. Mọi người cũng đã bắt đầu nghĩ đến sự không may. Bây giờ tôi mới bảo: Anh Hùng, đừng tìm nữa, để em dùng cách này xem. Anh Hùng quay nhìn tôi ngạc nhiên: Chú có cách gì tìm được à? Nam Cận nói: Anh cứ để nó lo, bạn em là con nhà thầy cúng, giỏi lắm, có cách mà. Tôi nói xong thì thằng Đoàn Đậu Xanh và thằng Thắng tóc dài cũng gật đầu xác nhận. Thằng Đoàn Đậu Xanh đã từng chứng kiến tài phép của tôi hồi ở khu quân sự. Còn mấy thằng trong lớp cũng xác nhận. Anh Hùng nheo mắt, có vẻ như chưa tin. Tôi lôi ra một cái đèn trời trong lúc rảnh rỗi ngày hôm nay tôi đã làm, đặt vào trong đó một ngọn nến. Ở bên trên có viết một chữ vạn. Tôi dì dầm đọc thần chú: Lục đinh lục giáp nghe ta, giúp ta chỉ đường tìm xác. Trăng dọi đến đâu, xác nằm ở đó. Mau mau hành lệnh. Sau đó tôi đặt vào trong đó một cái tấm gương tròn nhỏ, cuối cùng châm cho nến cháy. Ngọn thiên đăng từ từ bay lên cao, ánh trăng như thu lại chiếu vào chữ vạn ở trong ngọn đèn. Từ ánh trăng hắt xuống tấm gương, phản chiếu xuống dưới đất một chùm sáng. trông như là cái đèn pin rất kỳ ảo. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi nói: cái đèn ấy dọi bóng trăng đến đâu, mình dõi theo đến đó. Đến khi nào nó dừng lại soi chùm sáng kia ở đâu thì là bà cụ nằm ở đó. Tôi cũng nói luôn, bà cụ mất rồi. Tìm thì tìm thôi chứ cũng không hy vọng bà cụ sẽ tự theo ánh đèn trời của bùa tìm xác mà về. Cho nên tốt nhất là mọi người cứ ở lại đây đi. Thằng Nam Cận hỏi: này, phép này nghe chất thế, là phép gì đấy mày? Tôi đáp: là đèn tìm xác. Nó giống như bùa tìm đường ấy, nhưng khác ở chỗ là chỉ dùng được vào trong đêm trăng. Âm khí mạnh, dùng ánh trăng để tìm nơi bốc ra âm khí, đèn sẽ tự tìm đến chỗ của người chết mà chiếu xuống. Nhưng chưa hết đâu, nó còn kỳ diệu lắm. Một chút nữa mày xem, ngọn đèn ấy sẽ quay về nhà bà cụ. Nói xong, tôi kéo tất cả mọi người rầm rập đến nhà của bà cụ. Lúc ấy người trong bản ở đó cũng đang tập trung lại, chuẩn bị đốt đuốc đi tìm. Tôi nói to: bà con không cần phải tìm nữa, bà cụ sẽ tự về. Nhưng báo để người nhà biết là bà cụ mất rồi. Nghe tôi nói vậy, mọi người cũng không hiểu ra làm sao, bởi vì lời tôi nói đó quá lạ lùng. Bà cụ mất? Ừ thì là mất, nhưng làm sao có thể về được? Tôi trông xa xa đốm sáng của ngọn đèn đã bắt đầu dừng lại ở chỗ hẻm núi. Cuối cùng nó dọi ánh trăng xuống ngay chỗ sườn núi đá. Tôi chỉ tay về cái đốm lập lòe. Bàn tay tôi thoăn thoắt bắt ấn. Xác trong hốc sơn khê, nằm lạnh lẽo có nghe. Theo lời ta triệu thỉnh, mau đứng dậy cùng về. Ngón tay của tôi thoăn thoắt như họa lên hư không một nét bùa, sau đó chỉ thẳng tay vào ngọn đèn mà quát lớn: quy hồi. Ngọn đèn từ từ đằng xa bắt đầu dập dềnh trôi dần về bản, hướng về phía tôi. Biết là sự việc tiếp theo nó sẽ rất là kinh dị, tôi đổ muối chắn trước cổng nhà bà cụ. Tôi đuổi hết bọn con gái vào trong nhà, chỉ để lại ở bên ngoài những người thanh niên khỏe mạnh. Tôi xếp sẵn một cái cáng bằng gỗ để ở ngoài cổng, sau đó bảo người nhà chuẩn bị áo quan độc mộc. Bà cụ về đến nơi là sẽ làm nghi lễ cho nhập quan ngay. Cơ hồ mọi người không hiểu gì cả, nhưng mấy vư cán bộ đã đứng ra, cho nên họ tất tất làm theo. Bọn con gái chạy vào trong nhà, im thiên thiếp, chỉ dám len lén nhìn qua khe cửa. Anh Hùng cũng kéo bọn thằng Đoàn Đậu Xanh vào bên trong để tôi làm phép. Thế nhưng một tiếng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Mọi người chán nản. Đến bây giờ thì anh Hùng cười bảo: trời ơi là trời, làm gì mà mê tín thế? Mày làm như thế gì, chỉ tổ làm trò cười cho người ta. Thằng Nam Cận đứng ở bên ngoài cùng tôi, nhất quyết nó không đi vào trong nhà. Tôi mặc kệ tiếng xì xào bàn tán, tôi nhăm nhăm mắt tập trung làm phép dẫn xác. Ngọn đèn dần dần đi đến cho đến khi nó trôi lơ lửng trên đầu. Ánh trăng đã soi dọi một khoảng xuống dưới đất, ngay trước cổng nhà bà cụ. Một cảnh tượng kinh dị hiện lên là một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, cái cổ bị gãy ngoẹo sang một bên. Máu đen đã bè bét từ trên đầu trào xuống, ướt ở trên ngực, rồi cả trên cái cuống họng, như là bị bật ra. Những cái dây gân vẫn còn đang ngoe ngoẩy phập phồng. Chân tay đã gãy lòi cả xương. Thế nhưng cái xác nó vẫn đang bước đi thình thịch ở trên đường. Cái cổ theo mỗi một nhịp đi đó, nó cứ hất lên rồi lại hất xuống. Tôi hét lên: bà cụ đã về đó. Thằng Nam Cận lần đầu thấy một cái xác chết biết đi. Bây giờ cái xác nó lại còn hơi trương lên, có lẽ vì cả ngày đã phơi nắng. Nó rú lên một tiếng. Bọn con gái cùng với đội thanh niên nhìn qua khe vách, tận mắt thấy một cái xác chết chạy ngang qua cổng. rồi đột nhiên dừng lại, từ từ ngồi xuống rồi gục ngay ở chỗ cái cáng. Chúng nó có đứa đã ngất xỉu. Cái xác bây giờ đã trở lại trạng thái nằm rũ rượi. Thằng Nam Cận mặt cắt không còn giọt máu. Ai ở đây mặt mày cũng tái xanh tái xám, như không tin vào mắt mình. Thằng Nam Cận bảo: "Này này, đây là cái trò dẫn thi của mấy thằng tàu khựa à?" Tôi lắc đầu. Dẫn cái đéo gì, bọn tàu khựa chỉ có giỏi bốc phét, làm đéo gì có chuyện người chết cả mấy tháng trời không thối rữa mà đi đến cả 100.000 km về nhà. Bùa tìm xác này chỉ dùng với những người mới chết, ở trong xác còn lưu lại một ít hồn phách luẩn quẩn chưa tan thì mới dẫn được họ về thôi. Tao sẽ làm cho cái xác chạy theo ngọn đèn về đến nhà, nhưng chỉ có thể dùng ở phạm vi gần, còn ở xa hoặc là lâu quá xác nó thối rữa thì dùng làm sao được. Hoặc giả như một vài phách còn sót lại xung quanh cái xác cũng tan đi mất rồi thì cũng chẳng có công hiệu. Cho nên bùa này á, đếm ra thì chỉ được khoảng tầm 4 ngày thôi. Từ khi người chết, sau 4 ngày thì chả có cách nào để dẫn người ta về được. Tuy xác được dẫn về, nhưng nửa phần hồn vía vẫn còn ở lại nơi họ chết. Bây giờ mình phải theo dấu đèn đến mà gọi hồn về. Nếu không nó, ma rừng ma rú nó bắt mất thì khổ, khổ lắm. Giải thích một hồi kiến thức phù thủy cho thằng Nam Cận, lúc này người dân bản cũng đã bắt đầu túa ra để nhìn cái xác, ai nấy cũng tái cả mặt. Tôi đoán là bà cụ đã lộn từ trên vách núi xuống, bởi vì cổ bà cụ gãy, thành ra cái đầu nó cứ mềm oặt, nó cứ ngoặt ngà ngoặt ngoẹo, trông đến là đáng sợ. Khuôn mặt thì bầm dập, be bét cả da. Toàn thân đã bắt đầu bốc mùi oi oi, bởi vì mùa này nắng ở trên cao nguyên nó ghê gớm lắm. Người phơi nắng chỉ độ một ngày thôi là có khi xuất hiện dấu hiệu sình thối. Lúc này người nhà chạy đến khóc lóc quanh cái xác. Cỗ quan tài cũng đã được chuẩn bị. Xác bà cụ được đặt lên cái giường tre nho nhỏ, được làm giống như là hình con ngựa. Cái quan tài gỗ đặt ở trong nhà kê lên hai cái cáng bằng gỗ rất to. Bây giờ ông trưởng bản đến đọc bài văn tế, rồi khóc lóc kể những kỷ niệm về người chết cho con cháu. Sau đó thì người nhà mặc quần áo lại cho người chết thật tươm tất. Chúng tôi mỗi người chạy ngược chạy xuôi cũng phụ lo cho đám. Cỗ đám tang được dọn ra bên ngoài ở những thửa ruộng bậc thang, người ta ngồi ăn ở đó. Tiếng người ta mổ lợn en ép, tiếng người kêu khóc của con cái trong nhà vang lên. Tuyệt nhiên không thấy bóng thầy mo hay là người nào khác đảm nhiệm những chức vụ tâm linh trong cộng đồng dân bản này. Thấy lạ, tôi quay sang hỏi mấy vư. Anh vư, thế sao không thấy có thầy cúng? Mấy vư nói: "Năm năm trước ở đây cũng có ông thầy cúng, nhưng ông chết rồi, con trai ông cũng đi biệt, không có người nối nghiệp, thành ra trong bản không có thầy cúng." Tôi thấy vậy bèn đứng ra làm lễ theo tập tục ở dưới xuôi cho người đã chết. Tuy rằng không đúng phong thổ ở đây, nhưng ít ra cũng để cho bà cụ không tủi hổ. Thấy một phần vía và hồn của bà cụ bị giữ lại, cho nên lúc này một điều kỳ quái xảy ra. Không tài nào vuốt mắt được cho bà cụ, đôi mắt của bà cụ cứ mở trừng trừng. Con cháu mấy đứa liền cứ thi nhau vuốt, thậm chí có đứa còn làm theo phép dân gian là lấy cái đũa cả hơ nóng rồi đặt lên mí mắt của bà cụ. Cho dù là cố dùng cái đũa cả gạt mí mắt xuống, nhưng hễ cứ nhắm vào, buông cái đũa cả là lại mở trừng ra. Tôi thấy vậy thì hít một hơi thật sâu. Tôi bắt đầu bấm độn. Không ngờ là quẻ hiện lên là quẻ xấu. Người chết lúc mà chết đi thì cần phải được ra đi thanh thản, tức là phải được chút hơi thở cuối cùng, hai mắt nhắm lại, ngũ quan hài hòa. Phàm là những người chết đau đớn, mặt mũi méo mó vặn vẹo đau khổ, thì cũng phải được những người phu táng, người ta nặn lại cho đều rồi mới cho nhập quan. Thế nhưng cặp mắt không nhắm được, đến lúc ấy thì hồn người chết thường sẽ về để hành hạ con cháu hoặc là đi trêu ghẹo người khác. Trong một số quan niệm dân gian, người ta nói là những người chết mà không nhắm mắt chính là vì hồn phách của họ muốn mở mắt để tìm đường về đấy. Cho dù là đi chôn ở tận đâu thì miễn là còn mở mắt là còn tìm được đường về nhà. Mà đã về nhà lúc đấy thì có mà... Tôi trầm giọng: Anh Vư, bà cụ không nhắm được mắt, trông sợ quá. Có khi là anh đưa em đến chỗ vách đá, cái nơi mà những đôi trai gái tự tử. Em làm lễ gọi hồn bà cụ về, không để cho con ma rừng nó giữ. Mỹ Vư ngần ngại: Ơi, chỗ đấy hiểm trở lắm, nhiều ma lắm, không nên đến đây đâu, sợ lắm. Còn đang nói chuyện thì một vài người trong bản nghe thế vậy cũng bảo: Đúng đấy, ở trên đấy nhiều ma, lên đó nó bắt mình. Hôm trước lúc tao đi săn qua đấy, tao thấy cả một bầy ma đen xì xì ở trong rừng. Tao sợ nó bắt, tao phải bỏ về. Y rằng là nay bà cụ bị chúng nó bắt rồi. Tôi nghe vậy, thế nhưng mà không gọi hồn bà cụ mà để như thế thì cũng nguy hiểm. Tỉ như ngày trước ở quê tôi, lúc cậu Hoan vẫn còn đi cúng ở những xóm xa, có người đàn bà mới chết chưa qua 49 ngày, con cháu trong nhà bỗng nhiên phát bệnh đau mắt. Mắt lúc nào cũng đỏ cứ như là máu, mà đau rát, cảm giác như là người ta dùng gai bưởi người ta châm vào mắt. Thậm chí đến đêm cũng không ngủ được, mắt lúc nào cũng phải mở ra thao láo. Cậu Hoan tôi hỏi ra mới biết, lúc người nhà chôn mẹ thì không vuốt được mắt cho bà cụ, có người xui là đổ sáp nến để che mắt bà cụ lại rồi đem chôn. Thành ra con cháu mới sinh chứng đau mắt, mà lúc nào cũng cảm giác bỏng rát như vậy. Cậu Hoan tôi lúc ấy phải làm phép lấy 2 đồng bạc đặt ở trên đỉnh mộ, nhắm trúng vị trí mắt của người chết nằm ở bên dưới rồi cúng, thì người nhà sau đó mới hết bệnh. Bà cụ mà không nhắm được mắt thì chỉ vài ngày nữa thôi, sau cái đợt đau mắt ấy, con cháu trong nhà sẽ vĩnh viễn không mở được mắt ra, không khéo gọi là thành mù đấy. Tôi nài nỉ mãi, Mỹ Vư cuối cùng cũng thở dài, đồng ý đưa tôi đi. Tôi dặn thằng Nam Cận ở nhà trông chừng bọn sinh viên, hạn chế không cho anh em đi lại lung tung. Đéo mẹ, lang thang ở cái vạt rừng này ma nó bắt đi thì khổ. Thằng Nam Cận đồng ý, tôi và anh Mỹ Vư chạy chiếc xe min khờ theo con đường núi đi vào bên trong, rồi phải để xe ở lại, leo lên những con đường mòn có cỏ cây mọc tùm hai bên. Nơi đây khu rừng tĩnh lặng, đầy những dây leo, cây cỏ răng răng. Chúng tôi đi khoảng nửa giờ thì cũng đến được chỗ có một tảng đá to, có rất nhiều những viên đá lớn nằm ngổn ngang, trông như là những quả trứng khổng lồ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy trên ấy có một vách đá cao sừng sững. Có lẽ là bà cụ đi hái nấm cho nên leo lên trên đỉnh. Ở trên những đỉnh núi cao thường có những cây cổ thụ già nua. Trên những thân cây cổ thụ đó thường là con nấm, rất nhiều loại nấm quý, đặc biệt trong đó còn có cả nấm linh chi. Có lẽ khi bà cụ leo lên đó sẩy tay mà lộn xuống. Tôi nheo mắt nhìn quanh thì chướng khí bốc lên ngùn ngụt, gió thổi lồng lộng lướt qua da. Tôi đoán biết được ở đây chắc chắn phải đã từng có rất nhiều người dại dột gieo mình xuống chết ở bên dưới. Tôi bảo Mỹ Vư mau trở về. Tôi dặn dò là hễ mà thấy cái xác của bà cụ ở nhà, hai mắt tự động nhắm lại, thì lấy sợi dây buộc vào tay cái xác. Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong túi ra một sợi dây đưa cho Mỹ Vư, rồi tiếp tục lại dặn: Thấy có hình nhân rơi từ trên trời xuống thì lập tức đắp cái hình nhân đó vào trong người cho bà cụ. Thấy còn vật gì lạ thì cứ nhặt để vào trong áo quan. Mỹ Vư cứ nhìn tôi ngần ngại, sợ tôi không tìm được lối về. Tôi cười: Anh đừng lo, em biết đường về mà. Em sẽ ở đây đến tối thì mới làm phép được. Mỹ Vư cuối cùng thở dài, quay về. Tôi cứ lặng lẽ ngồi trong vạt rừng này. Ban ngày ở đây thì cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng màn đêm càng buông xuống, gió lạnh lại thổi lên lồng lộng. Tôi vô thức ngẩng lên nhìn vách đá. Khi ánh chiều tà đã khuất, bóng tối đã bắt đầu bao phủ. Tôi đốt một ngọn đuốc giơ lên cao soi về bên đó. Mơ mơ hồ hồ như một chút ánh nắng còn le lói chiếu xuống đỏ rực. Cả một mảng trời như nhuốm thành màu máu. Tôi thấy ở trên vách đá đó, tựa như xuất hiện những cái bóng bò lồm ngồm, tựa như một bầy khỉ. Thế nhưng tôi biết, đó chẳng phải là khỉ. Đó nó mang dáng người. Thế nhưng nó bò kinh lắm. Nó bò nhanh như một con thằn lằn bò trên tường. Ở bên kia, đối diện với vách đá ma quái, nhìn xuống dưới thung lũng, nơi bản làng đang ở. Khói bếp đã bay lên. Tôi thấy loáng thoáng có tiếng trẻ con cười khúc khích từ dưới vọng lên. Có tiếng người đàn bà gọi con, gọi chồng. Có tiếng mấy người đàn ông đang cười cười nói nói. Có lẽ là họ đang ngồi quây quanh cái chum rượu. Hai bên đối lập nhau, tựa như một nơi là sự sống, một nơi là cái chết. Cho đến khi trời đã hoàn toàn tắt nắng, uất khí nơi đây đã bốc lên đen ngùn ngụt cả một góc trời. Tôi nghe xa xa như có tiếng khóc ở đâu đó vọng lại văng vẳng quanh vạt rừng này. Có lẽ là những đôi nam nữ đã chết, không có ai làm lễ siêu độ linh hồn, thành ra họ luẩn quẩn ở đây mà hóa thành ma rừng để tìm bắt người. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, thấy đã đến giờ. Tôi lấy từ trong túi ra một con diều giấy nhỏ màu vàng, lựa theo hướng gió mà thả dây cho nó bay lên trời. Tôi buộc ở bên dưới con diều một con hình nhân bằng giấy, xé bằng bồi, thả cho con diều bay lơ lửng. Tôi điểm mắt mũi cho con hình nhân. Nói đoạn tôi tiến về phía hòn đá có vệt máu đen đọng lại. Tôi đoán vệt máu còn mới như thế này thì chắc là bà cụ ngã ở đây. Tôi còn mơ hồ thấy ở trên nền đá xung quanh có một mảnh xương kèm theo một mảng da đầu và lẫn mái tóc bạc của người chết. Bảo sao bà cụ chết không nhắm được mắt, hóa ra là vẫn còn phần cơ thể sót lại chính là mảnh xương sọ. Tôi nhặt mảnh xương sọ lẫn nhúm tóc và da đầu, gói vào trong một cái khăn bằng lụa, buộc vào con hình nhân giấy. Sau đó bàn tay tôi thoăn thoắt họa bùa lên trên con hình nhân, miệng niệm: "Hỡi hồn siêu phách lạc, con lẩn lách nơi đâu, mau theo mảnh xương đầu quy hồi về chính chủ, biến." Nói xong, tôi thả tay để cho con diều giấy mang theo hình nhân được họa bùa kèm theo cả mảnh xương đầu bay vút lên. Mỹ Vư đang ngồi ở trong sân bỗng nhiên rùng mình khi từ trên tầng không có một luồng gió lạnh thổi xuống. Theo phản xạ, anh đưa mắt nhìn lên thì thấy một con diều đang xà xà bay về sân, kèm theo đó là một con hình nhân giấy và một cái mảnh vải vàng. Mỹ Vư liền hô hoán mọi người mau nhặt con hình nhân đắp lên xác bà già. Anh lấy sợi dây ngũ sắc buộc vào tay bà ấy rồi lập tức cho mọi người nhập quan. Kèm theo đó mảnh vải vàng có đựng mảnh xương sọ của bà cụ cũng đặt vào. Lúc này một điều kỳ quái hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Bà già rõ ràng mắt vẫn đang mở trừng trừng. Suốt cả buổi không ai có thể vuốt được mắt. Thế mà bây giờ từ từ khép lại. Người nhà theo sự dặn dò của tôi từ trước lập tức đóng nắp áo quan. Khía Nam Cận đang ở bên nhà văn hóa cộng đồng cùng với mấy đứa con gái bốc phép lên tận trời. Còn tôi thì ở trong rừng, đi xung quanh phiến đá. Tôi cầm ánh đuốc trên tay soi, thấy trên những phiến đá này có rất nhiều vết đen đọng lại, tựa như đã ngấm sâu vào trong đá. Không biết đã có biết bao nhiêu người gieo mình chết ở đây chỉ vì những lời tuyên truyền mê tín dị đoan của bọn phản động ở trên những vùng cao. Tuy vậy ở đây âm khí nó nồng đậm, lấn át mất cả dương khí. Oan hồn khi tan khi tụ lại ở nơi rừng thiêng nước độc. Nói thật là tôi có muốn siêu độ thì cũng chẳng được, trấn yểm thì càng không nên, bởi vì làm như vậy dễ khiến cho oan hồn sinh ra thù hận. chấn niệm thành thì không sao, chấn niệm mà không thành thì không khéo nó tác quái. Để thấy được trên con đường trở thành thầy cúng không phải là việc gì tôi cũng có thể giải quyết chót lọt. Cũng đã có không ít lần tôi phải bó tay, vì có những nơi cho dù là tài phép thì cũng chẳng thể nào làm được. Con người đâu có ai vẹn toàn đâu, thầy bà cũng thế. Có phải là muốn bắt muốn yểm là yểm người ta được đâu. Suy cho cùng thì cũng đều là bằng da bằng thịt, khả năng cũng chỉ ở một giới hạn nào đó. Cho dù giỏi đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi yếu tố là con người. Sở dĩ tôi không dám chấn yểm, tôi sợ sau này không có lợi cho tôi. Cậu Hoan tôi vẫn dặn, nghiệp làm thầy dễ bị quật lắm, không biết tiến thoái đúng lúc thì gây tổn hại âm đức cho con cháu về sau. Chỉ có những ông thầy cố chấp mới đâm đầu vào chỗ chết, bỏ mặc gia đình và cả chính bản thân mình. Cậu Hoan biết tính tôi bộp chộp cố chấp, ngựa non háo đá, cho nên cậu cũng chẳng yên tâm về tôi. Dù đã truyền thụ hết bao nhiêu tài phép cho tôi rồi, lúc nào cậu cũng đau đáu lo âu. Tôi chôn xuống bốn phương tám hướng 12 lá bùa nhằm kìm hãm bớt âm khí từ những tảng đá này. Vừa chôn mấy lá bùa xong thì bỗng nhiên từ trên trời nổi trận gió to. Tôi ngẩng đầu thấy có một đốm sáng bay lướt qua, ánh sáng lập lòe ẩn hiện. Thứ ấy làm tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi rùng mình, không lẽ ở đây có ma lai? Vừa dứt lời định bỏ về, ánh mắt của tôi đảo vào chỗ hang núi. Nơi ấy lẩn khuất ba cái bóng đen đang thụt thò. Tôi lẩm bẩm, biết là không ở được lâu, lập tức tôi theo lối cũ mà về. Thế nhưng điều kỳ quái, con đường lúc này từ từ biến đổi vặn vẹo, dường như là những cành cây ngọn cỏ đã bắt đầu di chuyển chặn lối của tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, mẹ mày chứ, đùa với bố à? Bàn tay của tôi thoăn thoắt bắt ấn, tôi lấy từ trong túi ra một cái kéo, rồi với lên một cái lá cây ở bên đường. Tay tôi thoăn thoắt dùng kéo cắt cái lá cây đó thành một hình thù rất quái dị mà chỉ có những người thầy pháp như chúng tôi mới biết. Đây người ta gọi là truy lộ. Thả cái hình giống như hình mũi tên đó xuống. Khi mà hình cái lá mũi tên đó còn chưa chạm đất, tôi lập tức thổi mạnh một cái, miệng quát: truy lộ. Điều kỳ lạ là hình cái lá mũi tên đó cứ thế bay lả lả trước mặt, tuyệt đối không rơi chạm đất mà dẫn đường cho tôi. Lúc này trong mắt của tôi, con đường lại từ từ tỏ lại. Tôi cứ thế mà đi theo con đường đó để về dưới bản. Mọi người đã đi ngủ, chỉ còn thằng Nam Cận là vẫn đang ngồi dưới ngọn đèn vàng leo lắt chờ tôi. Vừa nhìn thấy bóng tôi, nó đã hồ hởi: tình hình thế nào mày ơi? Tôi gật đầu, búng tay một cái, cái lá mũi tên kia rơi xuống đất trở thành một cái lá rất đỗi bình thường. Ổn rồi, nhưng tao phát hiện ở đây có một thứ còn kinh dị hơn đó. Thằng Nam trợn mắt: kinh dị cái gì? Đầu gì? Đầu biết bay. Cái gì cơ? Cái đầu biết bay. Ma. Ma lai. Cái gì? Malaysia. Ma lai. Ma lai là thế nào? Thôi đi ngủ, mai tao kể. Bây giờ tao mệt bỏ mẹ. Lúc này từ đằng xa, chỗ nhà bà cụ mới chết, có tiếng kèn đám ma ỉ ôi vang lên. Tôi mặc kệ, leo lên giường đánh một giấc cho khỏe người. Thằng Nam Cận chẳng biết có tâm sự gì, nó cứ nằm chằn chọc quay ngang quay ngửa mãi, thỉnh thoảng thở dài não ruột. Đang ngủ thì bỗng nhiên thằng Thắng tóc dài nhổm dậy. Nó đứng lên, rời khỏi màn đi ra ngoài. Có lẽ là nó bị đau bụng, nó ngại mọi người cho nên len lén đi thật nhẹ ra chỗ bờ suối, chọn một bụi cây thật sạch sẽ, kéo quần ngồi xuống, nặn ô tô, đúc tượng sáp, như khoan khoái chút được gánh nặng. Nó ngân nga hát mà không biết lúc này ở ngay đằng sau nó, trong bụi cây bỗng nhiên lục xà lục sục, lạo xà lạo xạo. Cặp mắt xanh lập lòe nhìn thẳng vào nó như đang chờ đợi. Khi thằng Thắng tóc dài khoan khoái kéo quần lên bỏ vào nhà đi ngủ tiếp, thì từ trong cái bụi cây một cái đầu trồi lên. Cái đầu bay lơ lửng, lè cái lưỡi dài ra mà liếm lấy cái mớ chất thải mà thằng Thắng nó vừa nặn ô tô xong. Sáng ngày hôm sau, lúc mọi người chuẩn bị chia nhau ra đi sửa nốt cái mái cho trường học ở cuối bản, cộng với mang những tấm gỗ lợp lại cái nhà bếp nấu ăn cho lũ trẻ vùng cao, làm thành một cái lớp ăn bán trú, tôi và Nam Cận cầm đồ đạc bước ra. Thằng Đoàn Đậu Xanh thì dậy kéo thằng Thắng tóc dài dậy đi làm. Thế nhưng mà thằng Thắng nó nằm ly bì, miệng nó cằn nhằn: "Tao mệt quá, hay là chúng mày đi đi, tao nằm một tí, tao khỏe lại rồi tao ra sau." Thúc giục mấy lần nhưng nó không chịu dậy. Tôi thấy thằng này ngày thường thì rất năng nổ, ham việc, vậy mà hôm nay nó cứ ườn ra như vậy. Thậm chí nhìn vẻ mặt nó xanh tái dại đi, tôi đã nghi nghi rồi. Thôi thì kệ, cho nó nằm nghỉ một ngày cũng được. Đoàn người đi đến nửa đường thì bắt gặp đám đưa ma của nhà anh Sồi. Họ đưa bà cụ ra bãi tha ma ở vạt rừng thiêng. Mọi người nhìn thấy tôi thì có ý chào, ra chiều kính nể lắm. Thế nhưng vừa đưa cái quan tài lên vai khiêng đi thì bỗng nhiên một góc áo quan có một người khuỵu xuống. Tôi rất nhanh lao lại dùng chân đỡ lưng anh ta. Ánh mắt của tôi cau chặt lại. Người chết tỳ quan, chứng tỏ trong đây còn có điều gì đó khuất tất. Tôi dán một lá bùa vào lưng người khiêng quan. Tức thì anh này lại đứng dậy bình thường. Chờ cho đám ma đi khỏi, tôi mới thì thầm với thằng Nam Cận: "Bà già chết oan lắm." Thằng Nam Cận cau mày: "Này, mày nói ê, ngã xuống núi thì chả chết oan?" "Không, ý tao là khác. Điều này nó không phải là tai nạn bình thường." "Ý mày là sao? Không phải tai nạn bình thường là bà bị người ta đẩy xuống à?" Tôi lập tức đưa tay bịt mồm nó lại: "Bẻ cái mồm thôi, đi." Chúng tôi lại tiếp tục làm những công việc của sinh viên tình nguyện, cho đến khi hai thằng đang ngồi nghỉ ngơi, tôi quay sang hỏi thằng Nam Cận: "Mày làm sao thế? Sao hôm nay mặt mày buồn như chó ăn phải bả thế?" Thằng Nam Cận thở dài: "Thất tình." "Ồ, mày bày đặt thất tình. Thất tình thế nào?" "Qua lúc tao ngồi chém gió với bọn con gái, tao phát hiện em Quỳnh Anh với anh Hùng không ở nhà. Lúc ấy tao không để ý lắm, nhưng mà lúc tao ra ngoài đi đái, tao thấy lào xào trong bụi cây. Đến gần hơn thì tao nghe có tiếng nói chuyện. Hóa ra là em Quỳnh An và anh Hùng đang ngồi tựa đầu vào vai nhau tâm sự. Hóa ra là chúng nó yêu nhau từ bao giờ rồi. Mẹ, tao đau lòng lắm. Trái tim tao đau lắm. Đau ở bên này này. Ăn nhập, bên này. Biết thế tao ở nhà phơi thóc cho bố mẹ tao thì tao đã không phải chứng kiến cái cảnh ấy. Tại mày rủ tao lên đây đó. Tình nguyện đéo gì, có mà thất tình thì có." Nghe nó nói mà tôi phì cười. Thất tình lại còn là tình đơn phương. Điếu mẹ. "Thôi, buổi tối đi xem đặc sản với tao cho nó vui." Thằng Nam Cận vẫn mếu máo: "Đặc sản của mày toàn là ma với quỷ chứ có cái đéo gì mà xem. Kể mà có xem gái bản đi tắm thì may ra tao còn đi." Tôi gật đầu: "Ờ, tắm hay." Sau đó tôi cười khanh khách. Thằng Nam Cận sau một hồi nó cũng lại cười hề hề. Bọn thằng Đoàn Đậu Xanh bưng một bát nước đưa cho tôi: "Này, mày về xem thằng Thắng nó làm sao ấy. Nãy tao về lấy thêm dây thép, tao thấy nó nằm ở trong nhà ôm bụng kêu rên, mặt nó tái dại cả đi, như là bị làm sao ấy, hay là nó bị ngộ độc." Tôi lập tức dừng tay, sau đó chạy về nhà văn hóa cộng đồng. Lúc này thằng Thắng tóc dài đang nằm lăn lộn trên tấm ván. "Này, bụng mày đau à? Con gì vớ vẩn không? Thằng Thắng tóc dài rên rỉ. Đêm qua tao đi ngoài xong tao vào ngủ đến sáng, tao có ăn gì đâu, bụng tao đau lắm, mấy cả lạnh nữa. Tôi nghe nói nó đi bậy ở trong rừng, tôi đã ngờ ngợ đoán ra điều gì, liền lập tức vạch áo của bụng nó lên. Quả nhiên lúc này bụng nó đã lồi ra một cục tím ngắt. Thôi chết, mày bị ma lai nó ăn cướp rồi. Không bắt được nó thì có mà mày thối ruột thối gan ra mà chết đấy. Thằng Đoàn Đậu Xanh đứng ở đằng sau rú lên một tiếng. Thằng Thắng tóc dài thì lắp bắp. Cái gì cơ? Ma lai là cái gì? Tôi nói nó ngắn gọn cho chúng nó hiểu. Ma lai thường có ở những vùng rừng núi, ở vùng Tây Bắc này cũng có. Có nơi bảo nó là một cái đầu kéo theo bộ lồng mề, có nơi thì bảo nó chỉ có mỗi cái đầu với cặp mắt sáng như là cái lồng đèn, chứ không có lòng mề ruột gan gì. Tôi thì thật lòng là chưa thấy bao giờ. Nhưng cậu Hoan bảo nó hay bay đi ăn phân người, phân lợn, những thứ tanh tưởi bẩn thỉu. Phàm là kẻ nào bị nó ăn phân, người đó sẽ bị thối ruột mà chết. Cho nên những người thợ rừng ở trong rừng lỡ mà có đi bậy thì thường lấy đất cát lấp lại cho kín, tránh bị ma lai ăn đứt ruột. Vốn loài ma lai thường phát thành ma, ở trong dòng họ có người bị tội mất đầu, nhất là đàn bà. Tổ tiên mà có người đàn bà nào bị chặt đầu khi còn trinh trắng thì kiểu gì cũng sẽ ám lấy một người trong họ là con gái, rồi sẽ biến người ấy thành ma lai. Như vậy thì truyền đời nối kiếp, cứ con này chết đi thì con khác lại lên thay. Ở trong họ lúc nào cũng có một con duy trì sống ẩn giật với người trong cộng đồng mà không ai hay biết. Ngày xưa những kẻ bị coi là ma lai thì bị xử rất man dợ. Thường là sau khi chặt đầu thì lấy bột thủy tinh sát vào cái cổ, hoặc có khi là đem thiêu sống. Nếu như gặp lửa là ma lai thì cái đầu lúc ấy sẽ bị rời ra khỏi xác mà chết. Hoặc một khi đã sát thủy tinh vào cổ rồi thì cái đầu nó không thể lắp lại mà sống lại được. Sau khi giải thích cho hai thằng chúng nó, tôi bảo bây giờ mày nằm nghỉ đi, tao sẽ cố bắt nó nhả ruột mày ra để cứu mày. Nhưng trước hết tao phải làm phép đã. Tôi lấy ra ba que nhang nóng đỏ, bảo thằng Đoàn Đậu Xanh vạch bụng thằng Thắng ra, rồi bất ngờ châm ba đầu que nhang đó vào cái nốt đang u lên tím bầm. Thằng Thắng nó rú lên, nó dẫy đành đạch. Tôi bắt đầu lẩm bẩm niệm thần chú xong bảo, tao làm phép để cho mày bớt đau, nhưng vẫn phải triệt để là bắt nó nhả ruột mày ra. Vừa kịp lúc thằng Nam Cận cùng mọi người mang đồ đạc về, bọn trẻ con ở trên bản lúc này quấn quýt đi theo thằng Nam Cận. Thằng Nam được cái là gần trẻ con, hôm nay vừa làm nó vừa kể chuyện cho bọn trẻ con nghe. Chuyện Triệu Tử Long phá cửa ải để cứu tướng, bọn trẻ con nó thích lắm, cho nên cứ nhèo nhẽo bám theo thằng Nam. Thằng Nam nó hỏi, thằng Thắng làm sao đấy? À, không sao đâu. Tối nhớ là đi xem đặc sản nhé. Thằng Nam Cận nghi hoặc, mày lại có ý đồ gì phải không? Mày thằng con cháu Trạng Quỳnh. Tôi chỉ cười tủm tỉm bỏ đi nấu cơm, để lại thằng Nam Cận vẻ mặt ngơ ngác. Sau những ngày đi tìm xác bà cụ, chúng tôi lại quay lại cuộc sống bình thường. Ngồi trên bờ suối ngắm nhìn dòng nước chảy, tôi cứ như bị mê hoặc. Buổi chiều nay không phải đi làm, cho nên chúng tôi tùy tiện làm việc, ai thích làm gì thì làm. Tôi nhìn bọn trẻ con bơi lội ở dưới suối. Tôi để ý thằng Nam Cận, nó ngồi co ro một góc, nhìn theo em Kình Quỳnh An mà mặt buồn rười rượi. Quỳnh An thì làm sao biết được cái mối tình đơn phương đau đáu của bạn tôi, cho nên vẫn cứ vui đùa bên anh đội trưởng Hùng. Không biết rằng cái anh chàng đang thất tình đau như đứt từng khúc ruột. Kể mà thằng Nam Cận nó biết, nếu như để cho con ma lai ăn cất thì đứt ruột ra, thì chắc là nó cũng ẻ để cho con ma lo ăn. Có khi cảm giác đau ấy nó còn dễ chịu hơn là cái cơn đau thất tình này. Tôi mỉm cười, sau đó cầm một hòn đá ném xuống nước. Nước bắn lên làm cho nó giật mình. Tôi cười thật to, hỏi thế gian tình ái là chi, mà sao đôi lứa đau lòng đến chết. cho đến khi cả bọn đi về. Mỹ Vư lúc này đang ngó ngó nghiêng nghiêng liền hỏi: "Này, chú mày đi tắm suối về đấy ư?" Tôi gật đầu: "Anh Vư đi đâu về thế? Tay có cái gì kia?" Mỹ Vư bảo đây là công văn của huyện gửi về, việc bí mật không nói được. Sau đó Mỹ Vư vội vàng lên xe chạy đi để chúng tôi ngơ ngác. Thằng Thắng tóc dài chiều nay đã đỡ đau bụng hơn, đứng dậy được, nhưng xem ra mặt vẫn còn tái lắm. Cả đám sinh viên kéo ra sân ngồi ăn cơm chiều trong mát. Thằng Nam Cận ngồi ôm đàn guitar ra gậy, cất lên tiếng hát nhèo nhào: "Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tình yêu đương sao không thành câu, tình đơn phương." Khổ, đau lòng đến nỗi ăn được có mỗi bát ô tô cơm. Buổi tối mọi người đã tản mát đi chơi hết. Tôi mới bảo với thằng Nam Cận: "Đi thôi, bây giờ mày với thằng Đoàn cầm tấm lưới này đi theo tao, có việc cho chúng mày đấy." Thằng Nam Cận thì nó đang buồn cho nên nó chẳng hỏi nhiều. Chúng nó vác theo cái lưới quốc bộ lẽo đẽo theo tôi. Tôi bảo thằng Thắng tóc dài lấy đầu ngón tay nhỏ máu vào một tờ giấy vàng, lại ngắt thêm 3 sợi tóc của nó, gặp lại nhét vào mồm con ếch tìm đường. Tôi thả con ếch nhảy xuống đất, buộc cho nó cái chuông kêu leng keng. Đây là con ếch cụ to, được cậu Hoan tôi nuôi trong cái chum bèo ở trước cửa điện thờ. Mỗi đời thầy phù thủy trong nhà tôi đều nuôi một con vật để dùng làm bùa tìm đường. Ngày xưa ông nội tôi thì nuôi gà, cậu Hoan tôi thì dùng chó. Sau một lần chẳng biết là con chó bị bọn exciter nó câu đi mất, đến đời tôi thì nuôi ếch. Con ếch này lúc nào tôi cũng đem theo để bên túi cho tiện việc khi cần. Sau khi cho con ếch ngậm lá bùa có máu vào tóc của thằng Thắng, tôi thì thầm như nói chuyện. Rồi cứ như vậy con ếch liền nhảy đi. Tôi với hai thằng bạn cũng theo tiếng leng keng của cái chuông mà đi theo. Lần này mà nó không tìm ra nhà của con ma lai, về tôi nấu mẹ nó cháo. Con ếch nhảy trên đường gồ ghề vắng lặng, rồi sau đó đột nhiên nó quay ngoắt đi vào một vạt rừng, nơi ấy có rất nhiều dây leo. Thằng Đoàn đậu xanh với thằng Nam Cận bây giờ cũng bắt đầu rôn rôn: "Này, này, thằng thấy cũng nở mùa, mày dắt chúng ông đi đâu đấy? Đặc sản cái đéo gì mà toàn dây leo mù mịt thế này?" Tôi cười bảo: "Cứ đi đi, sắp đến nơi rồi. Bao giờ thấy con ếch nó kêu 3 tiếng là tới." Thằng Đoàn đậu xanh nói: "Ông tướng, mày có cái còi báo động được đấy." Cả ba đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên con ếch nó kêu 3 tiếng oạp oạp oạp. Chúng tôi chạy theo tới nơi thì quả nhiên nhìn thấy có một căn nhà sàn nhỏ nằm ẩn trong vạt rừng. Bên trong hình như vẫn có ánh đèn le lói. Tôi nhét con ếch vào túi, đưa cho hai thằng bạn mỗi thằng một cục đất đèn, bảo chúng nó ngậm ở dưới lưỡi. Thằng Nam Cận nheo mắt: "Này, rồi có ngộ độc chết không mày?" Tôi đá vào đít nó một cái: "Ờ, thì tao lại muốn chúng mày chết đấy à?" Tôi ra hiệu cho cả bọn im lặng, nhẹ nhàng tiến về phía căn nhà sàn nơi có ánh đèn đang phát ra. Tôi ấn cả hai thằng ngồi vào một góc kín, sau đó ngó đầu để xem cái đặc sản mà tôi nói. Từ ngoài nhìn vào, tôi thấy mờ mờ có bóng một người đàn bà độ trung niên. Điều kinh dị là lúc này bà ta đang ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài, trong mắt đã thu nhỏ lại như là hạt đỗ. Cái mũi của bà ấy hơi đỏ lên, mái tóc hoa râm đang xõa ra. Bà ấy đi đi lại lại ở trong sàn. Rồi sau đó bà ấy đến bên giường, ngọn đèn soi sáng gương mặt của bà ấy. Bà ấy leo lên giường, từ từ lấy ra một con dao nhỏ đưa lên cổ. Trước ánh mắt kinh hãi của cả ba thằng chúng tôi, bà ấy lướt con dao một đường ngọt lịm. Thế nhưng ở cổ của bà ấy không hề có máu chảy ra, mà một làn khói xanh lè lè phun ra ngoài. Lúc này hai bên mắt của bà ấy bắt đầu lập lòe ánh xanh. Sau cùng cả cái đầu cùng với những lọn tóc nhấc vụt lên, bay rời khỏi cái cơ thể. Xem ra đây không phải là cái loài ma lai mà đi đâu cũng kéo theo bộ lòng mề, mà chỉ là cái đầu có con mắt phát sáng. Nhưng loài này theo như cậu Hoan kể thì nó bay nhanh hơn, nó nguy hiểm hơn, bởi vì chúng nó biến hình, răng nó sắc nhọn, vết cắn của nó có độc. Ai mà bị bọn này nó cắn chắc chắn là sẽ bị hoại tử, nhẹ thì khoét da thối thịt, nặng thì có khi còn chết. Bọn này thường bắt trẻ sơ sinh và ăn phân người, phân động vật. Cái đầu rời ra, cánh cửa sổ kẽo ca kẽo kẹt ở trên nhà sàn bị nó thổi một cái từ từ mở. Cái đầu lập lòe ánh sáng bay ra ngoài để bắt đầu đi kiếm ăn. Chờ cho nó đi xa, tôi mới nhè đám đất đèn ở trong miệng ra. Này, này, nó đi rồi đấy. Nhìn sang hai thằng bạn tôi lúc này thì sợ mặt xanh như đít nhái, đã hóa thành tượng. Trời ơi, tao đã bảo rồi mà, tao bảo rồi mà. Đi với thằng chó này thì suốt ngày chỉ có ma với quỷ thôi, chứ đặc sản cái đéo gì. Thằng Đoàn đậu xanh cũng sợ lắm rồi. Mẹ nó chứ, mày cho ông ngậm cái này tanh đéo chịu được. Đất đèn đấy, không ngậm vào á, nó ngửi thấy mùi nhân khí của mày á, nó liếm cho mày một phát thì chết cụ mày. Ba thằng nhẹ nhàng tiến lên bậc cầu thang. Ở bên trong ánh đèn vẫn sáng, cái xác không đầu vẫn đang ngồi bất động ở trên giường. Tôi khựng lại đề phòng. Ở phía sau hai thằng bạn nhanh nhẩu đi lên, tôi còn chưa kịp can thì nó bất ngờ đẩy cửa. Thằng Đoàn đậu xanh cục xúc. Đi nhanh lên, còn đứng đấy làm gì? Thằng Nam Cận nói to. Nhưng mà không mở được cửa. Cánh cửa cuối cùng mở bật, một sợi chỉ đỏ bị cánh cửa mở ra cắt đứt. Thằng Nam Cận tiện tay búng cái chuông gió trước cửa, kêu lên leng ca leng keng. Tôi lắc đầu. Chết cha rồi, chúng mày điên à? Chúng mày đánh động nó về đấy. Bọn này khôn lắm. Một khi đầu của nó mà đi thì kiểu gì nó cũng sẽ làm dấu để lại trong nhà. Ai mà đột nhập, nó sẽ phát hiện về ngay. Vừa nói dứt câu thì lúc này cái xác đang ngồi trên giường rung lên bần bật. Tôi nhìn còn chết khiếp. Hai thằng bạn tôi thì chỉ còn thiếu mỗi nước lăn ra ngất xỉu. Tiếng gió ù ù thổi ở trên bầu trời. Đây là dấu hiệu báo là cái đầu con ma lai nó đã quay trở lại. Tôi thúc giục chúng nó, xem ra mọi việc đã đổ bể. Thằng Nam Cận và thằng Đoàn đậu xanh lập tức lao xuống mà bỏ chạy. Ba thằng chạy được một đoạn, thằng Nam Cận dừng lại thở hồng hộc. Này, không nhanh thì chắc là chúng nó nhai đầu cả bọn mình. Còn chưa kịp dứt lời thì từ đằng sau lưng thằng Nam Cận, một cái đầu đã bay lơ lửng chồm tới. Thằng Nam Cận lúc này không hề hay biết, nó vẫn cứ lắp bắp. Sợ nhờ. Này, tao chưa bao giờ thấy đã có cái đầu nào mà nó ghê như thế đấy. Tôi liếc mắt nhìn ra sau lưng thằng Nam Cận, nhướng nhướng mày ra hiệu cho nó. Nhưng thằng Nam Cận dường như vẫn không biết. Ê, tao nói thật, mẹ, bố mày mà có cái gậy phép như là lần trước, bố mày đập cái quả đầu này như là mình đánh bóng chày. Nhờ, nhờ. Thằng Đoàn đậu xanh cũng đã nhìn thấy, nó hất hất hàm ra ý. Ấy thế mà bạn tôi nó vẫn chẳng hiểu gì. Cái đầu đã tiến sát đến sau lưng của thằng Nam Cận, nghe cái mồm toàn là răng nhọn hoắt, đã chuẩn bị cắn thẳng vào cổ nó. Lúc này tôi cuống lắm rồi, lập tức tôi thò tay vào trong túi, rút luôn ra sợi dây ngũ sắc đã tết thành thòng lọng. Tôi nắm sợi dây ở trong tay. Con ma lai nhìn chằm chằm vào cái động mạch cổ của thằng Nam, chuẩn bị cắn tới. Tôi chiếu ra tấm gương nhỏ giơ trước mặt cho thằng Nam Cận nhìn, đồng thời ánh trăng phản chiếu vào trong gương. Thằng Nam rú lên một tiếng, bởi đã thấy con ma lai sát bên vai. Tôi gật đầu ra hiệu. Nhưng thằng Nam nó sợ quá, nó mếu máo. Tôi tung sợi dây ngũ sắc quàng vào cổ thằng Nam Cận, nhắm lúc con ma lai cắn mà tôi giật mạnh một cái. Thằng Nam ngã chúi chụi về phía trước, còn mà lại cắn đánh cộp một cái đằng sau nhưng trượt. Thằng Đoàn đậu xanh đỡ thằng Nam, rồi cả ba thằng cứ thế mà chạy. Ở đằng sau, con ma lai cắn trượt, nó rít lên một tiếng, rồi sau đó cứ thế mà nó gào khóc, nó đuổi ù ù đằng sau. Chúng tôi vừa chạy, tôi vừa hỏi: tấm lưới đâu? Tấm lưới đâu? Thằng Đoàn lắp bắp: Nãy tao sợ quá, Tao bỏ quên mẹ ở sân nhà nó rồi. Thế thì chạy, chết cha rồi, chỉ còn nước là chạy. Chúng tôi hò nhau chạy trối chết, mà không cả dám quay lại nhìn. Chỉ thấy bên tai tiếng gió rít ù ù, tiếng con ma lai gào khóc. Tôi vùng tay ném một nắm giấy vàng, là những lá bùa nhỏ tung lên trời, mục đích là để cản lại cái đầu đang bay đằng sau. Cả bọn lao vào trong nhà. Tôi bảo: mỗi thằng chạy một hướng, nó đéo biết mà đuổi đâu. Ba thằng tách ra. Con ma lai không biết là có thù hận gì với thằng Nam, cứ nhất mực đuổi theo nó. Tôi và thằng Đoàn đậu xanh tìm thấy tấm lưới. Hai thằng bấy giờ mới quay trở lại, vẫn còn nhìn thấy thằng Nam cứ chạy luồn vào trong gầm của cái nhà sàn, trốn con ma lai. Nó vừa chạy vừa rú lên: Giá Cát Mó, cứu tao, cứu tao, bảo nó đuổi theo chúng mày đi cho tao nghỉ một tí. Ôi, nó đuổi kìa. Tôi thấy vậy liền vẫy thằng Nam chạy về hướng chúng tôi, đoạn nháy mắt ra hiệu cho thằng Đoàn: chừng nào mà con ma lai đến gần thì tung lưới. Thằng Nam cận cuống cuồng lao đến: Chị ơi, đuổi thằng kia, là nó dắt bọn em đến đây dình chị đấy. Em có biết gì đâu, em bảo nó về, chúng em có làm gì đâu. Đến khi chuẩn bị nhào vào tấm lưới, thằng Nam nằm dạp xuống một cái, cái đầu ở đằng sau mất mục tiêu, nhào thẳng đến, tấm lưới tung ra trùm lên. Cái đầu này khỏe lắm, tiếng nó kêu chin chít. Tôi thấy nó đang giằng bay cái lưới lên. Cả ba thằng liền nghiến răng nghiến lợi túm giữ cái đầu lại. Hai bên cứ thế mà giằng co một hồi. Cái đầu xem chừng là nó có sức lắm. Tôi díp: mẹ, chúng mày buông nó ra, bố mày chơi. Thằng Nam cận buông tay. Tôi tung một cú khôi tinh thích đầu, đá thẳng vào cái đầu. Cái đầu bị đá văng vào trong nhà. Giá tôi mà đi làm cầu thủ thì không khéo còn được vào tuyển quốc gia. Tôi nắm lấy tấm lưới lao vọt vào trong, lấy lưới phủ lên cửa sổ đóng sầm lại, bảo hai thằng ở bên ngoài giữ cửa cho chắc, một mình tôi đối mặt với nó. Còn mà lại bị đá văng vào trong, tôi túm tóc nó, lấy chỉ ngũ sắc buộc lại rồi quấn vào cột nhà. Con ma lai bị chỉ ngũ sắc giữ thì không còn sức mà giằng được, bởi lẽ đây là chỉ phép của cậu Hoan tôi, nó gớm lắm. Tôi dán lên trên cửa hai bức tranh ngũ hổ trốn thiêng, rồi gọi hai thằng bạn vào trong. Cái đầu kinh hãi bởi vì nó biết bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Cái giống loài ma lai thì đến độ 4 giờ mà không trở lại được thân xác, tức thì nó phải chết. Vì lúc ấy gà đã cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới, ma lai buộc phải trở lại nguyên dạng con người. Con ma chỉ có cái đầu kia, lúc này sợ lắm rồi. Nó nói nheo nhéo, nhưng chúng tôi vẫn hiểu đại ý là nó xin tha. Tôi quát: trả lại ruột cho bạn tao. Mày mà ăn ruột nó, tao bắt mày chết ngay hôm nay. Con ma lai kêu lên chin chít, tỏ vẻ đồng ý. Tôi giơ sợi tóc của thằng Thắng kề lên mũi cho nó hít hít. Con ma lai phun ra một đám khói xanh. Tôi thu cái đám hơi ấy lại. Lúc này tôi mới cắt dây ngũ sắc cho nó. Cái đầu từ từ bay đến, giáp ở thân người. Trước ánh mắt kinh hãi của thằng Nam Cận và thằng Đoàn, người đàn bà rút ra một cây kim sợi chỉ, từ từ khâu lại cái đầu cho dính vào cái cổ. Nhìn cái cảnh ấy mà cả ba thằng chúng tôi rùng mình. Vừa kịp lúc gà gáy sáng, con ma lai từ từ may xong cái đầu vào xác. Nó run rẩy quỳ xuống lạy tôi. Tôi nói: bà là ma lai lâu chưa? Đã hại ai chưa? Giọng nói tiếng kinh lơ lớ: 40 năm rồi, từ năm 20 tuổi là mỗi đêm đầu tách ra kiếm ăn, chưa hại ai, chỉ ăn phân trâu phân bò thôi. Dân bản ngày xưa phát hiện, họ hàng sợ cho nên đuổi tao lên đây sống. Tôi thực ra hỏi thì hỏi như thế thôi, chứ tôi cũng không nhìn thấy ở bà ta có huyết khí. Nghĩ cũng tội, người này chỉ có sống với kiếp ma lai đến chết. Tuy vậy tôi có cách, cháu sẽ giúp bà. Bà già có vẻ bất ngờ lắm. Tôi lấy ra một sợi dây đan bằng chỉ ngũ sắc. Tôi đính 9 đồng tiền xu cổ xung quanh, bảo bà cụ để tôi đeo cái này vào cổ, đầu sẽ không bay ra ngoài ăn bẩn nữa. Chỉ phải những hôm mà đầu đi kiếm ăn thì bà sẽ ngứa ngáy đau rát. Nếu như chịu được thì những ngày bình thường sẽ không sao. Thằng Nam Cận nó thì thào. Ê bạn ơi, như kiểu là vòng kim cô của Tôn Ngộ Không ấy nhỉ. Chất vãi cứt. Tôi quay lại, mày lên tha lên thiên. Bà già mừng lắm, đeo sợi dây vào cổ thì coi như không còn bị kiếp ma lai nó hành. Tuy có đau đến mấy thì bà cũng chịu được, còn hơn là phải đi ăn những thứ hôi thối bẩn thỉu. Tôi nhìn vào vết khâu trên cổ, lúc này chỉ còn như một cái sẹo mờ mờ lên. Sợi dây tôi đeo cho bà cụ vừa đủ che lấy cái sẹo. Bà cụ cảm ơn, cũng là xin nó lỗi vì việc đã ăn hồn ruột của thằng tóc dài. Tôi biết việc này hoàn toàn là do con ma lai trong người nó điều khiển, chứ lỗi không phải là ở chủ thể. Tôi cũng chẳng trách được. Sau đó chúng tôi nhanh chóng về thả làn khói cho thằng Thắng tóc dài nó hít vào, thì bệnh đau bụng sẽ tự hết. Sau khi rời khỏi nhà bà già ma lai, chúng tôi ngoái đầu nhìn lại thì ánh đèn ở bên trong căn nhà vụt tắt. Mặc dù đã biết sự tình nhưng vẫn thấy gai người. Một chuyện kinh dị, trải nghiệm nhớ đời. Chạy trên đường núi ra con đường đất, băng qua những khoảng ruộng xa gần, thảm cỏ sau lưng đã chuyển sắc đỏ cam, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Trong căn nhà lợp mái gỗ cộng đồng, nghe tiếng thở đều đều của mọi người. Thằng Nam Cận vỗ vỗ thằng Thắng. Bạn ơi, dậy, dậy. Ra ngoài, thằng Thành Mo nó bảo cái gì? Thằng tóc dài mệt mỏi bước ra sân, nhìn ánh bình minh, nó thều thào. Chúng mày đi đâu cả đêm mà? Tôi đáp, suýt chết cả lút đấy. May mà tao tài phép, chứ không thì toi. Đoạn tôi bắt thằng tóc dài há mồm, kề cái túi có làn hơi của con ma lai vào. Thằng Thắng hít một cái, mùi vị thì phải nói là nó còn kinh hơn cả cứt. Xong nó không chịu nổi, nó móc cổ mà nôn mà oẹ. Một hồi nó nôn ra một cái cục gì đen như máu. Bấy giờ nó mới thấy dễ chịu, không còn đau đớn nữa. Tao hứa, đời này kiếp này, nếu bao giờ tao ỉa bậy đái bậy nữa, tao thề, tao hứa, tao sẽ là người văn minh. Tôi cười cười làm bài thơ. Nửa đêm đau bụng chạy ra hè, nhìn quanh nhìn quẩn, thấy bụi tre, trông trước trông sau người không có, cho ma lai đớp cục vàng khè. Cả bọn cứ thế mà cười. Chuyện này sau này chúng tôi mỗi một lần gặp nhau tụ hội lại kể cho nhau nghe như là một kỷ niệm. Đang chém gió, trong nhà mọi người cũng đã lục tục dậy. Hôm nay có hoạt động ngoại khóa, anh em chia nhau muốn đi đâu thì đi. Các hoạt động sửa sang cơ sở vật chất, phân phát nhu yếu phẩm, mở lớp tuyên truyền sức khỏe sinh sản để cho bỏ nạn tảo hôn, chúng tôi đều hoàn thành đầy đủ tiêu đề. Ví dụ như hôm á, chả hiểu thế nào thằng Nam lại được đi phân công hướng dẫn bà con sử dụng bao cao su. Nó loay hoay thế nào nó cứ giơ cái ngón tay ra rồi lồng cái bao cao su vào. Đấy nhé, phải dùng như thế này nhé. Phải dùng như thế này nhé. Nhìn nó đến là khổ. Đéo mẹ, người yêu còn chưa có. Mấy năm liền tình đơn phương em Quỳnh An, thế mà bây giờ lại đi hướng dẫn người ta sử dụng cái đấy. Không ăn thua, đúng là không ăn thua. Anh Hùng cho cả đội đi chơi, nhưng lệnh là tối phải tập kết ở đây để kiểm tra quân số. Chúng tôi quyết định sẽ đem gà đi nướng, riêng anh Hùng và Quỳnh An thì rủ nhau vào rừng để xem hoa đỗ quyên. Thằng Nam Cận bĩu môi. Mẹ chúng mày, có mà chúng mày phải dùng bao cao su thì có. Tôi với thằng Đoàn đậu xanh cả đêm qua không ngủ, cho nên chui vào góc làm một giấc. Thằng Nam Cận lại buồn bã, nhìn theo bóng lưng của cuộc tình đơn phương đang trong tay người khác. Nó thở dài, thất thểu, đi một mình vào trong rừng chơi lang thang. Nó mon men đến chỗ có lối mòn bằng đá, có khe nước chảy từ trong núi ra trông rất đẹp. Vậy mà thằng Nam Cận không biết, nó vừa đi lạc vào bãi tha ma của người dân bản. nơi có ngôi mộ mới đắp của bà cụ hôm nọ. Thằng Nam Cận ngồi thả chân nghịch ngợm thì đột nhiên nó giật mình khi từ đằng sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Nó quay lại thì lại chẳng thấy ai, chỉ có lao sao tiếng bước chân cứ vọng lại bên này, bên kia. Nhìn quanh một hồi, thằng Nam Cận thấy bắt đầu hơi rờn rợn, bất an. Bỗng đầu từ trong rừng, một cái đầu ló ra nhìn về phía nó. Thằng Nam Cận giật mình. Ai đấy? Ai đấy? Là một người đàn bà, có lẽ là một người dân bản đi rừng về, mái tóc hoa râm, độ tầm 5-60 tuổi. Thằng Nam Cận thấy bà ấy chìa ra cho một chùm quả gì, cho nên nó đi theo. Chẳng hiểu sao đầu óc nó lúc này lú lên, nó cứ đi mãi theo chân người đàn bà mặc đồ thổ cẩm, tựa như là có người đang dắt đi. Đến khi sực tỉnh trời đã về chiều, đứng trước mặt nó là ngọn núi sừng sững. Người đàn bà đã biến đi đâu mất. Nhìn một lượt khung cảnh với những phiến đá màu nâu xám như những quả trứng khổng lồ, bầu trời lúc này đã chuyển thành xám xịt nặng nề. Bỗng nhiên thằng Nam Cận thấy thấp thoáng một đoàn người lẩn khuất trong rừng, điệu bộ mờ ám trông như là bọn ăn cắp. Nó cảnh giác nép vào chỗ bụi rậm. Có tiếng người nói: bọn dân bản sợ ma cho nên không dám vào đây đâu. Hôm trước mụ ké đi qua đây, tao đẩy cho một cái, mụ lộn xuống vách núi chết rồi. Chúng nó tưởng là ma nó giết mụ, chúng nó càng sợ. Thế nên bọn mình mới không bị lộ. Mấy hôm nữa tao về dưới bản giải truyền đơn, dân bản đi theo mình thì kiểu gì việc cũng thành. Thằng Nam Cận nằm im trong bụi, thấy có khoảng 5-6 người, bên hông đeo dao găm, có kẻ thì ở sau lưng, không ngờ lại còn có cả súng. Mặt mũi thằng nào thằng đấy nhìn hung tợn, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì. Vậy ra cái chết của bà cụ ngày hôm trước có liên quan đến bọn này. Thằng Nam Cận lần theo dấu chúng nó để lại, thấy chúng nó đi vào trong cái hang nơi người ta đồn là có ma. Người dân bản vẫn kể là ban đêm vẫn nghe tiếng cười tiếng nói của oan hồn những cô gái bị người Pháp hãm hiếp giết hại ở đây. Thỉnh thoảng họ còn thấy những bóng đen đi thành đoàn lẩn khuất ở trong hang. Bây giờ thằng Nam Cận đã hiểu, làm gì có ma chết nào, bọn này là bọn ma sống. Chúng nó tung ra những câu chuyện ma quái để hù dọa những người dân bản không dám vào đây, để không lộ hoạt động của chúng. Nam Cận nhớ đã từng có lần đọc bài báo nội dung là trên những vùng cao nơi đồng bào sinh sống vẫn hay có những tổ chức vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam. Bọn này lợi dụng lòng tin, sự mê tín của người dân ở vùng sâu vùng xa để hoạt động chống phá, tuyên truyền phản động, đặc biệt là những kẻ ôm mộng xây dựng vương quốc Mông giả tưởng. Chắc chắn bọn này cũng vậy. Nam Cận bám theo mấy gã đàn ông vào hang, thấy chúng nó thì thào to nhỏ về việc giải truyền đơn, không biết run rủi ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Nam Cận lại phát hiện được bọn thổ phỉ này. Nghe tiếng vọng lại từ bên trong tiếng người nói, Nam Cận đoán bọn này độ khoảng 7-8 đứa. Ngó ngó vào trong, dưới ánh lửa bập bùng, Nam Cận dùng mình khi thấy chúng nó đầy đủ dao dựa, súng kíp, súng trường. Thậm chí ở góc còn có cả những sâu lựu đạn được gắn trên những cái đai. Ở đầu bên kia là những bọc truyền đơn được in bằng tiếng Mông. Đám này trang bị vũ khí nóng lẫn lạnh, vừa nhìn đã rùng cả mình. Nam Cận có lẽ đoán bà cụ kia chết oan cho nên mới dẫn nó đến đây để phát hiện ra bọn phỉ. Trong bụng tự nhủ là phải thật nhanh về báo cho mấy vơ cán bộ xã, để báo lên trên để cử bộ đội biên phòng về đây vây bắt ổ nhóm phỉ. Thế nhưng vừa mới quay đi thì đột nhiên bị một vật cứng giáng thẳng vào gáy. Thằng Nam Cận thấy đầu óc nhói lên một cái, ánh mắt quay cuồng rồi nằm sụp xuống. Tôi đang nằm ngủ ở trong giường thì giật mình tỉnh dậy. Tôi gặp một cơn ác mộng hãi hùng. Một người làm thầy cúng như tôi thì ít khi gặp ác mộng lắm. Trong mơ, tôi thấy thằng Nam Cận toàn thân bê bết máu, nằm trên một phiến đá to. Chưa bao giờ tôi mơ thấy cái sự hãi hùng như vậy. Và bên tai tôi văng vẳng có tiếng người: đến cứu bạn mày đi. Mày đến cứu bạn mày. Nó ở trong hang. Bên trong hang đá trứng. Đến cứu bạn mày đi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng bất an. Những giấc mơ kỳ lạ thế này chỉ có thể là điềm báo. Giống như một số người âm, mặc dù không thể hiện hình được, họ chọn cách nhập mộng để cảnh báo con cháu họ hàng. Tôi cũng đã từng nghe cậu Hoan kể nhiều lần. Hôm nay tôi mới thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy. Tôi bồn chồn không biết làm nào. Mọi người đã trở về hết, chỉ có không thấy thằng Nam Cận đâu. Thằng này đi cả đêm mà không thấy về. Tôi lấy mai rùa ra gieo quẻ. Thấy quẻ xấu, điềm báo chẳng lành. Tôi dặn thằng Đoàn Đậu Xanh thế này thế này thế này, rồi lập tức tự mình tìm đến bãi đá nơi tôi đã chiêu hồn bà cụ. Đến nơi tôi cũng phần nào yên tâm, vì không có cái xác nào ở đây cả. Khả năng cao là thằng Nam Cận vẫn còn an toàn. Vừa trông lại phía cửa hang, trong lúc lờ mờ tranh tối tranh sáng, tôi thấy một hàng những bóng đen từ trong hang nối xuất hiện. Bọn này nói tiếng Kinh pha lẫn cả tiếng địa phương. Phải rồi, bọn này là người chứ không phải là ma. Nhìn lén lút thế kia thì không phải là cái loại tốt lành gì. Hôm trước tôi đến đây gọi hồn bà cụ, vậy những bóng đen tôi nhìn thấy là chúng nó. Đây là bọn thổ phỉ từ bên kia biên giới về. Chờ cho chúng nó đi khỏi, tôi mới bắt đầu vào trong hang nép ở một chỗ. Tôi giật mình khi thấy thằng Nam Cận bị trói, giật cánh khỉu nằm lăn lóc ở một xó. Có hai thằng phỉ đang ngồi bên đống lửa canh gác. Một thằng bảo: anh ơi, sao không giết quách nó đi, để lại làm gì? Một thằng khác đáp: không được, phải giữ nó lại làm con tin. Có gì mình vượt biên về bên kia, dùng nó làm lá chắn. Thằng Danh này nào dám rình bọn tao thì chết chả mày rồi. Giá như khi trước, tao chả mổ bụng lấy mỡ mày mà dán đi. Thằng Nam Cận dường như đã tỉnh. Nó ánh mắt kinh hãi. Tôi cố tìm cách lần lại chỗ nó nằm, nhưng chưa có cách nào báo hiệu cho nó biết. Tôi liền gấp một con hạc giấy bằng bùa, thổi nhẹ một hơi. Con hạc theo gió bay lượn vài vòng rồi dừng lại trước mặt thằng Nam Cận. Hai thằng kia ngồi một bên, quay lưng lại mải uống rượu cho nên không thấy. Thằng Nam Cận vừa nhìn thấy con hạc, nó nhận ra, nhỏm dậy nhìn quanh quẩn. Thấy có tay tôi trồi lên, nó biết là tôi đã đến, liền vững dạ ngồi dậy. Chỉ có hai thằng kia giờ là trở ngại. Bọn này có dao lại có súng, tôi e là tôi khó lòng mà địch lại được. Tôi cầm lấy một hòn đá ném mạnh ra phía cửa hang, rơi lộc cộc lộc cộc. Tiếng động làm cho cả hai thằng sững lại. Chúng nó xách dao lăm lăm ra ngoài kiểm tra. Thừa lúc tôi vọt ra cởi trói cho thằng Nam, rồi giấu một thanh gỗ vào sau lưng nó, bảo nó giữ nguyên tư thế. Vừa lúc hai thằng kia trở vào, tôi ôm một thanh gỗ chọn chỗ khuất gần chỗ chúng nó ngồi mà chờ. Tôi biết bây giờ chúng tôi phải ra tay, nếu không một chút nữa đồng bọn chúng nó về thì còn rách việc, e rằng là chết. Chúng nó vừa ngồi xuống bên đống lửa, quay lưng về phía tôi có tín hiệu. Cả hai thằng chúng tôi cầm hai thanh gỗ to bất ngờ nhảy sổ ra. Hai thằng phỉ không kịp trở tay, chỉ thấy đốp đốp một cái, mỗi thằng ăn một khúc gỗ, nằm lăn quay, sùi cả bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Thằng Nam Cận nhanh tay nhặt luôn khẩu súng kíp, dù là có biết bắn thế nào đâu. Còn tôi thì nhặt lấy con dao quắm. Cả hai thằng chạy ra ngoài cửa hang. Vừa chạy được một đoạn, thì khổ, đen, bọn phỉ ở đâu về. Nhìn thấy bóng chúng tôi chạy, chúng nó rít lên nói bằng tiếng địa phương, ý chừng là ra hiệu đuổi theo chúng tôi. Tôi với thằng Nam Cận chạy trối chết theo con đường mòn. Ở đằng sau đã nghe tiếng người chửi mắng và có tiếng súng nổ, tiếng đạn vun vút qua tai. Phúc tổ cho hai thằng chúng tôi, không một viên đạn nào trúng đích. Đúng là bùa bắt ma không bằng AK thần trưởng. Thế nhưng trong âm dương pháp nhãn, tôi nhìn thấy mơ hồ. Cứ mỗi một lần chúng nó bắn thì dường như là xuất hiện những cái bóng mập mờ mập mờ. Những cái bóng ấy dường như là bẻ cong cả đường đạn đi sao ấy. Tôi đoán là như vậy. Chứ lúc này chỉ có thể là chạy, chạy thì mới thoát được. Tôi với thằng Nam Cận chạy về đường mòn, đằng sau vẫn nghe tiếng hò hét đuổi theo. Có võ vẽ gì thì bây giờ tam thập lục tẩu vi thượng sách. Đang chạy thì một bàn tay như hộ pháp túm lấy cả hai thằng đè chúng tôi xuống, lôi luôn vào trong bụi. Thôi chết rồi, phe này thì chết cha rồi, bị chúng nó bắt rồi. Tôi và thằng Nam Cận chắc đến đây là hết. Thế nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhận ra là anh Vư. Tôi mừng đến phát khóc. Anh Vư và thằng Đoàn đậu xanh nấp sau phiến đá. Anh, bọn phỉ. Anh Vư gật đầu ra hiệu đã biết. Hai thằng chúng tôi nằm im thở khẽ. Bọn phỉ vừa đến nơi thì hàng loạt những tiếng súng chỉ thiên vang lên. Ngay lập tức lố nhố khắp nơi xuất hiện những họng súng đen ngòm, là súng AK-47 chĩa thẳng về phía bọn phỉ. Hàng loạt những cái bóng màu xanh xuất hiện. Ánh mắt của những người lính hiện lên vẻ kiên định. Súng đã lên nòng, bọn này chỉ cần chống cự, khẳng định là chúng nó sẽ bị bắn thành tổ ong. Tiếng loa vang lên. Giơ tay lên, bỏ vũ khí. Các anh mà chống lại thì đừng trách chúng tôi nổ súng. Thế nhưng bọn thổ phỉ cũng không vừa, chúng nó cũng bắt đầu chống trả quyết liệt. Tiếng súng vang lên. Mặc dù chúng tôi nấp đằng sau phiến đá xa xa, nghe tiếng súng mà cũng ghê hết cả người. Một vài tên đã gục xuống, một vài thằng bắn đoạn hậu rồi bỏ chạy. Tiếng loa gọi vang ở bên tai. Đám thổ phỉ chạy ngược trở lại bãi đá trứng, hòng tìm đường về bên kia biên giới. Bộ đội biên phòng bắt đầu truy đuổi. Tiếng súng nổ đì đoàng. Tôi và thằng Nam Cận nép vào bên cạnh anh Vư. Thằng Đoàn đậu xanh nằm dạp xuống run cầm cập. Đám thổ phỉ cứ thế mà chạy. Chúng nó biết địa hình ở đây, chúng nó lách vào trong bãi đá. Lúc này không hiểu từ đâu sương mù tràn đến. Loáng thoáng trong bãi đá mù mịt, bỗng nhiên xuất hiện những bóng người. Đến đây, vị đội trưởng biên phòng bỗng nhiên giơ tay ra hiệu cho anh em dừng lại. Những người lính biên phòng nhận lệnh bắt đầu tản ra để bao vây bãi đá, tuyệt đối không tiến vào trong đám sương mù. Ở trong đám sương mù xuất hiện những bóng hình nam nữ ngồi vắt vẻo ở trên những phiến đá. Bọn thổ phỉ kinh hãi. Trong mắt của chúng nó là những cặp nam nữ, người nào người đấy mặt mũi vỡ nát, tay chân quặt quẹo. Họ là những nạn nhân của những câu chuyện mê tín mà chúng nó lừa cho gieo mình xuống đây mất mạng. Những bóng ma cứ lúc ẩn lúc hiện. Họ bò từ trên vách đá lóp ngóp xuống, họ bò từ dưới khe đá lên. Ai nấy đều trông hết sức kinh hãi. Bọn thổ phỉ tay chân bùn rộn. Chúng nó cứ thế mà lắp bắp chạy ngược ra ngoài. Tất cả buông súng, ngồi cúi rạp đầu, ôm đầu chịu tội. Bây giờ anh em lính bộ đội biên phòng chạy đến khống chế tất cả chúng nó. Ở đằng xa xa, nơi chỗ những viên đá trứng lố nhố, sương mù như tụ lại thành một vùng cách biệt. Lúc này chỉ còn thằng thủ lĩnh của bọn thổ phỉ đang đứng đó. Mặc dù chúng tôi từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy những bóng người, chỉ thấy thằng này bị sương mù vây quanh mù mịt. cái bóng của nó cứ đứng đó mà gào thét kinh hãi. Trong mắt của nó lúc này, chúng nó đang bị vây quanh bởi những bóng người thanh niên nam nữ, bộ dáng của ai nấy đều rất ghê rợn. Những người ấy đang cào xé nó. Bộ đội biên phòng xông vào trong hang, thu giữ tang vật và bắt giữ tất cả cả hai thằng đã bị tôi đánh ngất. Cho đến cuối cùng, khi sương mù ở bên kia tan đi, thằng thủ lĩnh của bầy thổ phỉ không chết. Thế nhưng nó lúc này đầu óc gần như điên dại rồi. Nó ngồi thẫn thờ ở trên một phiến đá. Nó cũng cuối cùng phải tra tay vào còng, bị giải đi. Toàn bộ ổ tuyên truyền phản động đã bị bắt và tiêu diệt. Bây giờ tôi và thằng Nam Cận mới hỏi: "Anh Vư, sao anh biết ở đây có phỉ mà dẫn biên phòng đến cứu bọn em?" Anh Vư bấy giờ mới cười: "Hôm trước có công văn ở huyện gửi về. Hôm mà mình gặp các cậu đi tắm suối, công văn khẩn báo có bọn phỉ ở biên giới đang lẩn trốn trong rừng ở địa bàn, cho nên mới nhờ anh em ở đây để mắt. Nãy thấy thằng Đoàn đến báo, mình nghĩ là các cậu bị nạn ở trên này, mình liên tưởng ngay đến bọn phỉ, cho nên báo cho bộ đội đến mai phục. Nếu mà thấy thì giải cứu các cậu. Lúc thấy có tiếng súng nổ, anh em đoán là có chuyện, cho nên đã chặn ngay đầu đường. Thấy các cậu chạy qua, mình kéo vào đây cho an toàn, còn bộ đội thì vây bắt bọn phỉ." Có lẽ trong cõi vô minh đều có sự sắp xếp của số phận. Một thực sự ngẫu nhiên hay là một điều cố ý đã dẫn tôi và thằng Nam Cận, như là được sự chỉ lối của thế lực tâm linh nào đó, đưa chúng tôi phát hiện ra bầy phỉ và cũng bảo vệ chúng tôi chạy thoát khi ở đằng sau nguyên cả một bầy phỉ đang bắn ầm ầm truy đuổi. Thế mà cả hai thằng chúng tôi vẫn nguyên vẹn, không hề xây xước một chút nào. Quả là một phen hú vía của một chuyến đi đáng nhớ. Ngày hôm sau, anh Vư nhận được mặt của một thằng trong số đó, chính là Sùng Quang Tú. Thằng này là con trai của ông thầy cúng Sùng Quang Thà, người ở trong bản được coi là mất tích mấy năm. Hóa ra nó đi theo tổ chức thổ phỉ, mưu đồ quay về thành lập Vương quốc Mông. Sùng Quang Tú bị bà cụ ở trong bản nhìn thấy nhận ra mặt lúc chúng nó đi liên lạc ở đường mòn bên kia biên giới. Cho nên Tú đẩy bà cụ xuống núi để bịt đầu mối. Đúng là ông trời có mắt. Cho nên có thể chính bà cụ đã đưa đường dẫn lối chúng tôi đến cuộc thập tử nhất sinh. Sau ngày hôm ấy chúng tôi được tuyên dương là thanh niên ưu tú, còn được tặng cả bằng khen. Chỉ thấy là em Quỳnh An nhìn Nam Cận bằng con mắt vô cùng thán phục. Cho anh Cận nhà ta có cơ hội đập chậu cướp hoa không chừng. Sau buổi văn nghệ, chúng tôi mặc những bộ đồ của anh em đồng bào tặng để giao lưu. Những chàng trai cô gái lúc này mặc váy áo lễ, váy áo hoa xòe, cầm ô thổi khèn múa hát. Tôi cất tiếng hát bài Trước Ngày Hội Bắn. Buổi văn nghệ chia tay rất vui, đoàn thanh niên địa phương cũng có mặt. Cái giao lưu của hai miền xuôi ngược càng cho làm cho tôi thêm yêu cái vẻ đẹp và con người cảnh sắc ở vùng dẻo cao Tây Bắc này. Nhìn đám trẻ có ngôi trường mới khang trang do chính chúng tôi dựng, anh Vừ rơm rớm nước mắt cùng người dân bản từ biệt chúng tôi. Đoàn người trở về cũng chẳng hẹn ngày gặp lại. Ở bên kia rừng Đỗ Quyên, mây trời cao vút, chỉ còn lại cổng trời có tiếng chim vỗ cánh xào xạc. Từ nơi đó, chúng tôi nhìn thấy một lá cờ đỏ có ngôi sao vàng được kéo lên bay phấp phới trên nền trời xanh, chứng minh nơi đó là biên giới, là lãnh thổ của Tổ quốc. Tôi nheo nheo mắt dưới ánh nắng, lá cờ tung bay trong gió. Anh Vứ vẫn đứng ở đó, ánh mắt của anh cũng sáng ngời, vẫy tay từ biệt chúng tôi. Chuyến đi kết thúc, chúng tôi trở về trên chuyến xe, về đến Hà Nội, về với hối hả, về với những tòa nhà chọc trời, những tảng bê tông ngột ngạt, những bon chen thường nhật. Với khói bụi và người xe như mắc cửi, mà lúc nào cũng muốn trải nghiệm lại cái không khí thoáng đãng của vùng cao với những con người phóng khoáng. Thế nhưng thôi thì phải chấp nhận chứ biết làm sao. Đó là trời là đất, ở đâu thì cũng là tổ quốc. Sau hôm ấy chúng tôi trở lại với học kỳ năm 3. Cũng là thời điểm thằng Nam Cận bạn tôi gặp em Trang Sói ở xóm trọ, rồi dệt lên một chuyện tình đẹp mãi đến tận bây giờ. Mỗi một lần tôi đến chơi nhà nó, nhìn thấy hai vợ chồng nó quấn quýt bên thằng Cu Việt, tôi lại mỉm cười, nhớ lại khoảng thời gian tôi và nó đi tìm vợ nó. Thanh xuân của chúng tôi là đó. Cho đến bây giờ, mặc dù cũng đã đứng tuổi, cả hai thằng đều đã yên bề gia thất, nhưng cũng đã không ít lần tôi và thằng Nam Cận phải trốn nhà, trốn vợ con, đi bắt ma trừ quỷ cho thỏa cái chí tung hoành, cho đỡ nhớ một thời trai trẻ thích xông pha khói lửa như vậy. Cứ mỗi một lần thằng Nam Cận nó về, y như rằng là em Trang sẽ mắng nó té tát. Thế nhưng rồi lần sau chúng tôi lại trốn, và chúng tôi hẹn nhau là chắc chắn sẽ có một ngày nào đó tôi với nó sẽ quay lại bản làng đó để gặp lại những người thân quen đó, để sống lại một thời thanh xuân như thế. Hết chuyện.